Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn thân mến, và qua 3 phần phát sóng của bộ truyện Con Nước Lên thì cũng đã nhận được rất là nhiều cái sự phản hồi từ tất cả quý vị khán giả. Tiêu cực có, tích cực cũng có. Và nhiều bạn nói rằng, ủa tại sao cái thể loại truyện này nó lạ vậy? Nó ảo tưởng quá, nó thần thánh hóa quá. Và vâng, đó cũng chính là cái chủ đích mà bên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm muốn thay đổi cái cảm xúc nghe cho tất cả quý vị. Đó là bọn mình muốn thử sử dụng một cái bộ truyện thể loại linh dị để cho mọi người cùng được đón nghe. Bởi vì nó khá là ảo tưởng, nó khá là thần thánh hóa, thì nó sẽ khiến cho chúng ta phải liên tưởng, phải tập trung. Tự dưng nó tạo cho chúng ta một cái cảm xúc mới khi nghe những cái câu chuyện như thế này. Và không biết mọi người thì sao, nhưng mà Thuận thì cảm thấy thích thú. Bởi vì đọc miết những cái câu chuyện nó đời thường quá, thì dần dần cái cảm xúc của mình nó cũng bị chai sạn. Thế nhưng tự dưng đổi gió và đọc một cái thể loại chuyện mới thì mình cũng có hứng thú hơn, và chắc là những người nghe cũng sẽ có cảm giác hứng thú hơn khi nghe cái bộ chuyện này, đúng không ạ? Vậy thì hãy đừng quên like và share cũng như là đăng ký kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ đón nghe phần 4 của bộ truyện Con Nước Lên, và phần 4 và phần 5 nữa thôi sẽ là hết cái bộ truyện này rồi. Mọi người cố theo dõi hết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tám giờ tối tại đại bản doanh của Phong giáo, cách đạo quán của chúng tôi hàng trăm cây số về phía bắc Việt Nam, tại một dãy núi lớn giáp ranh giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong hang động ẩm ướt tối mịt là một đám người ăn mặc kỳ dị, đầu đội mũ trắng, tay cầm một cây quạt nan. Kẻ nào kẻ nấy đều vẽ trên mặt những hình thù kỳ lạ. Phía chính giữa động là một chiếc bàn đá đang xoay tròn. Trên bàn đá là một quả cầu thủy tinh lớn. Xung quanh khói bốc lên nghi ngút. Quả cầu sáng lóe lên rồi hiện ra hình ảnh của mâm cơm nơi chúng tôi đang ăn. Cuộc đối thoại giữa tôi và cụ Điền, tất cả bọn chúng đều nghe thấy cả. Từ trong đám đông đi ra một tên cao to, mái tóc dài qua vai, hai mắt trợn tròn tỏ vẻ giận dữ. Hắn đi quanh quả cầu thủy tinh rồi giơ tay lên bịt miệng cười. Toàn trai đẹp thế này giết phí lắm, nhưng vì sự nghiệp phục hưng Phong giáo, ta sẽ giết hết bọn chúng. Giết, giết, giết hết. Sau câu nói của hắn là một loạt lâu la đồng thanh lên tiếng. Tiếng hô vang vọng hang động. Tên cầm đầu thích thú cười lớn. Hắn đưa thanh kiếm sáng choang lên ngang miệng, rồi thè lưỡi liếm soạt một cái. Phong Ngưu, đừng xem thường chúng. Dù cho chúng ta có người giúp cũng không nên khinh địch. Tên đang ngồi cạnh lão giả chính là Trào Phong. Tên đó là khắc tinh của chúng ta. Dù có không phải khắc tinh, chúng ta cũng không được giết hắn. Hắn là con trai của Long Lão Tặc. Đừng gây thù hằn với Long Tộc. Cái mà chúng ta muốn là thôn tính Đại Việt kia. Đó là lệnh của ngài ấy. Thật, thật là tức quá đi mà. Óng ẹo giơ thanh kiếm múa may xung quanh. Kẻ có tên là Phong Ngưu kia hậm hực bỏ đi. Chỉ còn lại Phong Điểu đứng nhìn qua cầu thủy tinh. À mân mê quả cầu rồi tự nói nhỏ. Dám chống lại ta, xem ngươi chống nổi không, lão già đáng ghét. Cũng may ra đã kịp thời đưa hắn đến bên các người. Nếu không thì... Phong Điểu tức tối nhìn đám lâu la rồi quát lớn. Đi ra, họ hét đau cả đầu, lũ vô dụng. Nuôi chúng bay chặn được cái nước gì cả. Còn bao nhiêu hàng từ biên giới về, còn không mau đi. Nội trong đêm nay không chuyển được hết số tiền đó về, thì mai chúng bay đừng có hòng được ban thần dược. Đợi cho đám lâu la đi ra ngoài hết, cô ta mới đi đến bàn đá khoanh chân tọa xuống, hai tay bất ấn, tiếng niệm chú lầm rầm trong miệng, rồi hai tay đưa lên cao vuốt vào nhau đến bốc khói. Từ trong cơ thể một luồng khí tỏa ra. Gió từ đâu thổi tới khiến xiêm y cùng tóc bay tứ tung. Rút từ phía sau lưng ra một cây sáo, rồi nhìn vào đó nhếch mép cười. Qua đêm nay thôi, hắn sẽ là của ta. Đạo quán, bữa cơm chiều đã xong xuôi đâu đó. Đường nhanh tay pha ấm trà mà anh ta khoe là trà quý được gửi từ Mộc Châu về. Chén trà thơm phức nóng hổi được đặt trước cụ Điền đầu tiên. Nhìn cụ Điền, Đường lễ phép nói. Mời sư phụ dùng trà. Ta đã nói rồi, Ở đây không cần phải lễ nghĩa như thế. Cứ gọi ta là cụ Điền hoặc ông cho tiện. Vâng, con nhớ rồi thưa sư phụ. Cụ Điền không nói gì thêm, mà nhìn lên bầu trời đêm. Cụ lắc đầu rồi đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía Lư Hương chắp tay kính cẩn. Cụ đang khấn điều gì đó. Tôi đứng dậy rồi tiến đến sau lưng cụ hành lễ. Tiếng cụ Điền to nhỏ rồi nói với tôi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đó. Con đã nhớ hết những pháp chú trong cuốn mật thư đó chưa? Dạ, cuốn nào cụ? Là mảnh giấy gió khi nãy con đọc dưới hầm đó. Đó là hình ảnh của ngũ hành nhân ta từ xa xưa đến nay. Luôn ra sức chiến đấu bảo vệ người dân Đại Việt trước những yêu ma quỷ quái mà bọn xâm lăng luyện thành đưa sang. Chúng chỉ cần mang đến biên giới rồi thả ra. Bọn ma quỷ đó đã sẵn oán khí. Khi sang nước tha, thấy dân chúng ta hiền, lại càng tha hồ làm điều sai trái. Mẩu giấy nhỏ ta đưa cho con đã đọc chưa? Dạ rồi, con đọc nhưng không hiểu vấn đề cụ muốn nói là gì. Thôi được rồi, ta đưa con xuống mật đạo, chút chúng ta sẽ luyện tập. Cụ Điền vừa dứt lời, thì bỗng từ đâu gió thổi đến khiến đất cát bay mù mịt. Đường và Kim chạy vội từ bàn trà về phía chúng tôi, rồi bốn người mau chóng đi đến cánh cửa đi xuống mật đạo. Cụ Điền mở cửa xong, liền bảo chúng tôi xuống trước, còn cụ ở lại. Sao cụ không xuống ạ? Ta còn có việc. Kim đã mang đủ đồ ta dặn xuống chưa? Dạ, con mang đủ rồi. Sư thúc cẩn thận. Xuống đi, ta tự biết lượng sức mình. Cụ Điền nói xong đẩy nhẹ vào vai tôi rồi quay đi. Cụ bước đến trước tượng của ba vị thánh tổ cúi đầu hành lễ, rồi lấy ba mẩu giấy vàng trên ban thờ xuống. Dùng chiếc bút lông có chấm mực chu sa viết lên ba mẩu giấy đó, ba loại chú khác nhau. Một lá đem ra dán ở cổng, một lá đem dán ở cửa chính của đạo quán. Tấm bùa còn lại cụ đem theo đến gốc bồ đề, nhưng không dán vội, mà đứng ở đó một hồi lâu. Cụ cứ thế đứng, vuốt râu rồi gật gật đầu. Gốc bồ đề to lớn nhưng không hề xung động một cành lá nào trước những cơn gió đang ào ào thổi tới. Trên những cành cây, dường như có thứ gì đó đang chuyển động nhẹ nhàng. Trong đêm tối, tiếng gõ cửa đạo quán bỗng vang lên khô khốc. Cụ Điền dán lá bùa lên thân cây cổ thụ kia, rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tiếng gõ cửa nhưng không được. Có lẽ tiếng nói ấy cất lên từ ngoài cổng. Có ai ở trong đó không? Cụ Điền tiếp tục bước đến cánh cửa mật đạo rồi đi xuống. Sẵn biết bên ngoài là thứ gì nên cụ coi như không nghe thấy. Dù chúng có muốn vào thì cũng chỉ để tự giết chết chính chúng. Cánh cửa mật đạo từ từ khép lại. Sư thúc, vợ anh giỏi có chuyện rồi. Ta biết rồi, con cứ yên tâm. Chút nữa là hết thôi. Cụ cứu vợ con với. Cái đó lại to hơn nữa rồi cụ ạ. Ánh mắt cụ Điền đánh lại, rồi từ từ tiến đến bên vợ tôi mỉm cười. Cụ đưa tay chạm đến những mạch chủ nơi cổ tay dò xét rồi đứng dậy. Vợ tôi vẫn nằm đó, cơ thể đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn. Cụ Điền đi đến bên bàn gỗ rồi ngồi xuống. Đợi chúng tôi ngồi hết xuống, cụ mới từ từ nói. Thực ra thì cách ta đã có, nhưng còn đang đợi người giúp. Khi nãy ta đã bàn bạc với thập nhị địa chi, còn thiếu mấy vị đang trên đường đến. Khắc tinh của xuyên tâm vạn trùng độc sẽ giúp chúng ta. Còn bây giờ, ta sẽ chỉ cách để các con kiểm soát dễ dàng nhất vũ khí hộ thân của mình. Cụ Điền nói đến, quay qua vợ tôi mỉm cười. Vợ tôi đang nằm nghe ngóng bỗng bắt gặp ánh mắt của cụ Điền, thì giật mình quay mặt đi. Cụ Điền cười lớn rồi nói. Ngươi diễn đủ rồi, mau hiện thân trả xác cho ta đi. Ta đưa ngươi vào đây là có dữ liệu cả rồi. Lần này thì ngươi đừng có hòng thoát khỏi cánh cung này. Cụ nói xong, thì vợ tôi bỗng cười lên ngặt nghẽo, đứng phắt dậy, hai tay bắt vào nhau. Chỉ trong tích tắc từ một người ốm yếu nói chẳng ra hơi, bỗng trở nên khỏe mạnh như thường. Nàng đưa cánh tay ra sau lưng, rút từ trong áo ra một thanh đoạn kiếm màu đen, lưỡi kiếm sáng bóng. Hai mắt từ từ chuyển sang màu đỏ, trong cổ họng phát ra thứ âm thanh kỳ quái ồm ồm như một người đàn ông. Giọng nói này thật quá quen thuộc, thì ra là Kiên. Các người tưởng bắt ta mà dễ ư? Có giỏi thì giết ta đi. Giết ta thì vợ hắn cũng sẽ chết. Phòng giáo ta đợi ngày này lâu rồi. 300 năm qua, giáo chủ đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Anh ơi, cứu em. Cả hai giọng nói và hai hình thù liên tục thay nhau hiện lên trên khuôn mặt vợ tôi. Cảm giác như lúc này có hai linh hồn trong cơ thể đó vậy. Tôi toàn bước tới, thì cụ Điền đưa tay ngăn lại. Kim rút thanh đại đao ra thủ thế, còn Đương thì sợ hãi lùi lại phía sau đứng nép vào tường. Ngay từ khi ở nhà anh giỏi, ta đã biết người không bỏ đi mà quay lại phòng của vợ anh ta mượn xác nhập hồn. Căn phòng này không dành cho yêu ma trú ngụ, đây chính là nơi kết liễu ngươi. Thật không ngờ lão Kính là có một đứa cháu bất hiếu vô đạo như ngươi. Đừng có nhắc đến lão ta, chính lão ta đẩy ta vào con đường này. Nếu không vì năm đó lão tặng cho giỏi quyển sách quý ấy, ta đã khác. Khác ư? Ngươi là người luyện đạo không đem sức giúp đời, ngược lại còn hại người, bây giờ đổ lỗi cho lão Kính. Hắn trợn ngược mắt, một chân trống về phía sau lấy đà, rồi xông thẳng tới cụ Điền. Hai tròng mắt đỏ máu, tay cầm chặt thanh đoản kiếm, nhưng đâu có dễ thế. Thanh đao của Kim sáng chói vung lên ngay tức khắc chặn ở nơi cổ họng hắn. Thanh đao sắc bén, chỉ cần thêm 1 cm nữa là đủ để lấy mạng vợ tôi và hắn. Hắn dừng lại giao chiến với Kim một hồi thì khuỵu xuống. Cơ thể vợ tôi có lẽ đã quá giới hạn chịu đựng. Nhân lúc ấy, cụ Điền lao tới dùng tay đánh thẳng vào đầu, khiến linh hồn hắn xuất ra ngoài. Trên bàn tay vốn đã viết sẵn một đạo chú. Điều bất ngờ này khiến hắn không còn trốn dung thân, đành hiện nguyên hình. Cái bóng của hắn mặc một bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi như người điên, hai mắt đỏ lòm cùng hàm răng đen kít. Hắn gầm lên như con thú hoang. Các người giỏi lắm, nhưng dù ta có hồn siêu phách lạc cũng cam lòng. Xuyên tâm vạn trùng độc kia một khi đã qua 5 ngày sẽ tự vỡ ra trong bụng nó. Đến khi đó, dù có làm cách nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ bị ngàn vạn trùng độc ăn tươi nuốt sống lục phủ ngũ tạng. Cái chết thật quá đau đớn. Thôi được, nếu người muốn vậy, ta sẽ giúp người. Một trong tứ hộ pháp của phong giáo mất đi, sẽ mất luôn cả phong ma tứ trận đồ. Cụ Điền vừa dứt lời, thì mũi tên đỏ lửa cũng bay đến đốt cháy cái bóng đang lơ lửng của hắn. Cố gắng giữ chút ma khí cuối cùng, hắn hét lên đau đớn. Từng làn khói đen xỉ bốc lên, rồi tan vào không khí. Tôi chạy đến bên cái xác của vợ mình, nhanh chóng bế bổng nàng lên giường. Đôi mắt thâm quầng đang nhắm chặt, cái hộp ác quỷ kia đang xoay vòng trong bụng vợ tôi không ngừng. Đừng lo, cái thứ đó trong đêm nay sẽ được loại bỏ ra khỏi người vợ của con thôi. Vậy chúng ta mổ nó ra luôn chứ? Con sợ để thế này vợ con không chịu được nữa. Cụ nhìn đi, cô ấy. Ta biết, con đang rất lo lắng. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng cần có ngài ấy mới làm được việc này. Thứ quỷ quái này chỉ cần ngửi thấy mùi của dao kéo kim loại sẽ tự động mở ra ngay tức khắc. Làm vậy vợ con càng nguy hiểm hơn. Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn vợ. Kéo tấm chăn mỏng đắp cho vợ xong, quay sang thì đã thấy cụ Điền cùng hai người ngồi bên bàn đá. Tôi chỉnh lại áo quần rồi tiến đến bên cạnh họ ngồi xuống một chiếc đệm nhỏ. Có tới 5 chiếc đệm, nhưng nay mới chỉ có 4 người. Tôi định bắt tay vào niệm chú, thì cụ Điền bỗng mở mắt nói với tôi. Tâm đang bất tĩnh, con đừng vội. Tất cả pháp chú con đã học rồi. Giờ đi nghỉ đi, để ta dạy cho Đương cách sử dụng pháp bảo. Tôi gật đầu dạ một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía kệ sách. Định với tay lấy một quyển sách đọc cho đỡ trống trải khi mọi người thiền định, thì bỗng có tiếng gọi vọng xuống từ cánh cửa mật đạo. Hỏa Liệt Địa Quân, chúng tôi đến rồi. Cụ Điền từ từ mở mắt nhìn, rồi nhìn tôi gật đầu. Tôi tiến đến bậc thang, dậm chân 9 lần để cánh cửa mở ra. Từ ngoài điện thờ một đám người hình thù kỳ quái đang đứng đợi sẵn. Trên người toát ra một ánh sáng hào quang sáng chói. Trên tay mỗi người đều cầm một thứ vũ khí khác nhau. Khuôn mặt ai nấy đều dữ tợn. Điều đặc biệt ở đây là họ ăn mặc như người của thế giới khác vậy. Đám người kỳ lạ nhìn thấy tôi thì bỗng chắp tay kính cẩn. Kẻ nào kẻ nấy đều tròn mắt, rồi kẻ nọ nói với kẻ kia xì xào. Tôi đếm đi đếm lại thì thấy đúng đủ 12 người. Thân thể thì không khác gì người thường, nhưng cái đầu là đầu thú. 12 con giáp đủ cả. Ăn mặc chỉnh tề nhất là một thanh niên to cao khỏe mạnh, toàn thân tỏa ánh hào quang, tay cầm một thanh kiếm lớn có khắc nhiều hoa văn họa tiết. Anh ta đứng đầu đám người đó nên lên tiếng hỏi tôi. Chào bác thái tử, chúng tôi được mời tới giúp ngài. không biết Liệt Hỏa Địa Quân có ở trong này không ạ? Có, cụ đang truyền pháp chú cho Kim Hành Nhân và Thổ Hành Nhân. Mời các vị vào. Hôm nay tôi mới thấy các vị, nếu hành xử có không đúng, xin các vị bỏ qua cho kẻ phàm phu tục tử này. Ấy chết, thái tử quá lời rồi. Chúng tôi hành xử theo mệnh của Đức Thánh Tản. Nay Liệt Hỏa Địa Quân cần đến chúng tôi, nào dám không tuân theo. Chỉ là bất ngờ khi thấy thái tử cũng có mặt ở đây. Vào cả đi, đứng đó không tiện nói những điều cơ mật, tai vách mạch rừng. Tiếng cụ Điền từ dưới mật đạo vọng lên rõ ràng từng câu chữ. Tôi lùi lại một bậc, rồi đưa tay khom người ra hiệu mời các vị khách lạ đi xuống. Những vị khách lạ đều sùng lại xua tay, giọng nói the thé của một nữ khách đầu rắn cất lên. Xin bát tử đừng khom người trước chúng tôi không dám đâu ạ. Mời ngài dẫn đường. Thôi, đừng lễ nghĩa nữa. Các vị là thần thánh, còn tôi là người phàm. Các vị... Thôi được rồi, xuống đi. Người thần là thái tử Đông Hải, bọn họ chỉ là thập nhị địa chi thần. Họ phải kiêng nể ngươi là đúng rồi. Tiếng cụ Điền có phần gắt hơn, nên tôi quay lưng bước xuống từng bậc thang, vừa bước vừa suy nghĩ. Thế kỷ 21 rồi, mà lộ mấy cái chuyện này ra ngoài chắc người ta cười thối mũi mình mất. Thái tử với hoàng tử cái gì cơ chứ? Đến vợ còn chẳng cứu được. Mà cũng lạ thật, đám người này. À không, đám người thú này ai cũng phát ra hào quang chói lọi. Chẳng lẽ họ là thần gà thần rắn thật ư? Không gian mật đạo thì nhỏ, mà người thì đông. Xuống đến nơi thôi đã khó thở. Cụ Điền thấy những vị khách đi xuống, liền đứng dậy nở một nụ cười tươi, rồi chắp tay hành lễ. Chào thập nhị địa chi thần. Hôm nay mạn phép mời các vị đến đây gấp vì có việc cần bàn. Trước tiên ta cần nhờ sự trợ giúp của Ưng Nhị Thần Kê. Hiện ở đây có một chút rắc rối nhỏ. Chỉ có ngài mới làm được điều này, nên mạn phép nhờ ngài trước. Lão quân quá lời rồi. Có gì cần sai bảo cứ nói ta sẽ giúp hết mình. Vậy thì quả thật biết ơn ngài. Cụ Điền chỉ tay về phía cơ thể đang yếu dần của vợ tôi rồi nói. Đây là vị phu nhân của Trào Phong Thái Tử. Vị này bị chúng ngài độc của phong giáo. Xuyên tâm vạn trùng độc. Chỉ có ngài mới ăn tươi nuốt sống được chúng. Ngoài ra, nếu chúng tôi đụng dao kéo, kim loại, chúng biết được sẽ tự động phá bỏ hộp, chui ra, ăn hết lục phủ ngũ tạng của người đang mang chúng. Thanh niên mặc xiêm y đỏ, đầu gà thân người, trên tay cầm một cây đao lớn cười vang, rồi gật đầu đồng ý với cụ Điền. Quả thật cụ Điền thông tỏ mọi điều. Có những điều mà người trần mắt thịt dường như không thể biết được. Vị khách tên Ưng Nhị Kê Thần kia sắn tay áo lên, để lộ ra một bộ lông đen đỏ trắng vàng lẫn lộn, rồi từ từ bước tới bên giường vợ tôi nằm. Người ấy dựng thanh đao vào cạnh tường, rồi ngồi xuống. Hai bàn tay khi nãy còn giống tay người, nay đã mọc ra một bộ móng dài ngoằng sắc lẹm. Người ấy kéo bỏ chiếc chăn, rồi vén áo vợ tôi lên đến ngang bầu ngực. Chiếc hộp ngải lộ ra vẫn không ngừng xoay vòng. Quay sang nhìn vị nữ khách có cái đầu sắn, anh ta nói. Ta có thể mượn thanh thủy trong người ngươi để nuốt chúng cho dễ được không? Được, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Hai người họ há miệng ra, rồi người nữ khách kia nhả sang miệng anh ta một chút nước bảy nhảy màu xanh. Trông chẳng khác gì nước mũi trẻ con. Nhìn anh ta nuốt thứ nước đó mà tôi thấy lợm giọng. Xong xuôi rồi anh ta mới quay sang vợ tôi tiếp tục công việc đang dở. Đang giơ cao một móng vuốt sóc nhọn, định rạch vào phần bụng dưới của vợ tôi, thì bỗng anh ta dừng lại. Cơ thể người này quá yếu, hồn phách đã bị bắt mất gần hết. Nếu không có Bạch Liên Nhân, có lẽ không chịu nổi. Đừng lo, ta đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Cụ Điền đưa tay vào chiếc túi khi nãy Bảo Kim mang xuống, lấy ra một chiếc hộp gỗ bọc vải lụa vàng. Bên trong chiếc hộp gỗ là một hạt màu đen nhìn có vẻ rất cứng. Cụ Điền cho hạt đó vào tấm vải lụa, dùng tay đập đến khi nhuyễn ra thành bột mới dừng lại. Đây là Bạch Liên Nhân, sư phụ ta cho từ khi còn rất nhỏ. Đến từng tuổi này rồi ta cũng chưa từng dùng đến. Chỉ có một viên duy nhất. Hoa sen trắng này có từ bao lâu ta cũng không biết. Nhưng nó thực sự quý, vì chỉ một cây sen mới có một đài. Một đài chỉ có một nhân duy nhất. Cứ 888 năm nó mới đơm hoa một lần. Hoa sen này mọc ở trên đỉnh Côn Luân. Kẻ tà ác hái sẽ tan thành mây khói. Kẻ tà ác có uống vào cũng thịt nát xương tan. Đó mới là điều chân quý của nó. Ngài quả là thánh nhân, dự liệu như thần. Ta sẽ cứu người ngay đây. Nói xong, Ưng Nhị Thần Kê dùng móng vuốt sắc nhọn rạch một đường dài trên cơ thể vợ tôi. Chiếc hộp kia ngừng quay tròn rồi vỡ ra. Bên trong chiếc hộp ma quái đó là hàng ngàn con sâu nhỏ đang chui ra khắp nơi. Thần Kê mau chóng dùng mỏ của mình mổ lia lịa. Một tay còn lại hóa năm ngón ấn vào ngực vợ tôi phát sáng. Ánh sáng đó đi đến đâu, lũ sâu bọ quằn quại đến đó. Trong phút chốc, hàng ngàn con trùng độc đã được cây thần chén sạch. Chén lũ trùng độc no nê, anh Tê mới dùng mỏ nhổ vài sợi lông trên cánh tay kia đưa về phía vợ tôi. Nhìn những động tác dùng mỏ của anh ta thật đáng sợ. Từng sợi lông nhỏ hơn được tách ra rồi nhanh chóng níu chặt những vết thương kia lại. Đang lo lắng cho vết thương của vợ thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau nắm chặt lấy tay tôi kéo giật lại. Giọng nói run rẩy đầy ma mị cất lên. Anh với sư phụ đang nói chuyện với ai thế? Nãy giờ em chả hiểu mọi người đang nói gì cả. Sao bụng vợ anh tự dưng bị rách ra thế kia? Hóa ra là Đương. Tôi đang định quay sang nói cho nó thì cụ Điền đã nhanh tay hơn, bôi lên mắt nó hai giọt nước mắt trâu. Đương chớp chớp mắt rồi khụy xuống, hai cánh tay giật mạnh, cả cơ thể lùi dần về phía sau. Á, quỷ, có quỷ anh ơi. Quỷ cái đầu mày ấy, đây là 12 vị thần của thiên giới, là thập nhị địa chi thần, có quỷ thì nó ăn mày đầu tiên ấy. Vị khách có cái đầu rồng tiến đến bên cạnh Đương ngồi xuống, rồi đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện, nhưng Đương từ chối. Hai hàm răng run lên cầm cập, mặt mũi tái mét lại như tàu lá chuối. Vị khách ấy cười rồi đứng dậy nói với Đương. Thổ hành nhân, sao lại quên ta rồi ư? Chẳng phải ngài cứ lập đàn cầu mưa là ta lại mang nước tới. Mới có mấy chục năm không gặp đã quên nhau rồi cơ à? Ta không quen ngài. Nó còn chưa khai thông thiên nhãn, còn chưa bước qua cảnh giới mở lại luân xa nên nhận không ra ngài đâu. Để ta giúp nó nay mai sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. Sư phụ, con quen họ ư? Không những quen, mà còn rất thân thiết. Hóa ra nãy giờ Đương không nhìn thấy tất cả những vị khách lạ này, mà chỉ thấy chúng tôi đang nói chuyện với không khí. Pháp lực của nó còn tồi tệ hơn của tôi. Kiểu này mà bọn phong giáo đánh tới chắc nó chạy đầu nước mất. Tôi bước về phía xưởng kéo áo xuống, rồi kéo chăn đắp cho vợ ngay sau khi kê thần chữa trị cho vợ tôi xong. Những phép màu này nếu không thực sự tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ tin. Từ trước tới nay tôi chỉ nghiên cứu phong thủy tử vi, nên sau những sự việc xảy ra vừa qua, tôi mới ngộ ra một điều. Tà đạo thì không bao giờ thắng được chính đạo. Cảm ơn Ưng Nhị Thần Kê, vợ chồng tôi đội ơn ngài suốt đời suốt kiếp. Tôi định quỳ xuống vái lại cảm tạ ơn của kê thần, thì từ trước mặt một lưỡi giáo sắc nhọn lao đến chặn vào đầu gối tôi, ngăn không cho chạm xuống đất. Kê thần một tay cầm giáo, một tay đỡ lấy tôi. Cái đầu gà của anh ta mấp máy cặp mỏ lớn nói. Ấy chết, bát thái tử đừng làm như vậy. Hạ thần thấy việc này quá ư là đơn giản. Xin ngài đứng dậy cho, đừng làm thế này, tổn thọ hạ thần lắm. Phải đó, con đường đường là thái tử Đông Hải. Kê thần dù sao cũng chỉ là thấy việc nên làm, ra tay trợ giúp. Đừng làm khó ngài ấy. Còn bây giờ chúng ta ra ngoài kia thưởng trà, con ở lại chăm sóc vợ con đi. Còn Bạch Liên Nhân kia, con cho vợ con đi uống đi nhé. Vâng, cụ cứ đi trước, con xin phép lên sau. Cụ Điền đưa tay ra hiệu mời thập nhị địa chi lên đạo quán. Đương thì còn sợ hãi, nên cứ ngồi thần ra ở ghế. Hắn nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt nói. Có thật đó là thập nhị địa chi thần không anh? Em chưa nghe thấy bao giờ. Phải rồi, ta cũng chưa nghe bao giờ. Hôm nay mới được thấy. Sợ cái quái gì? Chúng ta cũng là thần cơ mà. Chúng ta cũng là thần á? Em chỉ biết mấy bài cúng đám ma với động thổ cưới xin, chưa bao giờ gặp trường hợp này cả. Tôi đưa tay với mảnh vải vàng khi nãy cụ Điền để trên bàn, pha thứ bột từ hạt sen quý ấy vào nước, rồi nâng đầu vợ tôi từ từ cho nàng uống. Cơ thể lạnh ngắt của vợ tôi từ từ nóng ấm dần. Những mạch máu xanh lét nay từ từ lặn xuống. Làn da đang hồng hào trở lại. Tuy có biến chuyển, nhưng vợ tôi vẫn bất tỉnh. Hơi thở ấm nóng trở lại và đều đặn hơn khi nãy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay sang nhìn Đương thì giật mình. Đương đang khoác trên mình một bộ áo giáp đen bóng loáng, mũ sắt dày sắt, tay cầm một cây gậy lớn, hai tròng mắt đỏ lừ, râu ria bỗng chốc mọc ra xồm xoàm quanh miệng. Đương giơ cao cây gậy sắt chỉ thẳng mặt tôi rồi nói. Ngày ta trở về đã đến. ta sẽ tha cho ngươi. Mau tránh ra, ta cần thứ khác, không phải ngươi. Ngươi là... Hắn không nói gì cả, chỉ lùi một chân về phía sau, tay vùng cây gậy sắt nhắm thẳng hướng hai vợ chồng tôi. Chiếc gậy sắt chạm vào cánh tay rắn chắc của tôi nảy lại, khiến hắn tức giận lửa mắt nhìn xoáy vào tôi. Cánh tay tôi khi ấy như được một lớp sắt bảo vệ. Không hề cảm thấy đau đớn, tôi đứng dậy giang hai tay ngang người che chắn cả chiếc giường. Lúc này tôi mới biết xung quanh người mình đang có một kết giới bằng nước bao bọc. Dòng nước mắt lạnh cứ cuốn lấy tôi như một phần cơ thể. Tôi đưa hai tay bắt ấn rồi mở mắt. Chiếc bút lông trong túi sách của tôi phát sáng, rồi ngay lập tức bay tới, lơ lửng trên không trung. Những sợi lông xòe ra thành hình bông hoa sen tuyệt sắc. Giỏi lắm, ngươi lại là chuyển nhân của lão đạo sĩ Thối ấy. Ngươi câm mồm, sư phụ ta không phải đạo sĩ Thối, coi chừng ta đánh cho ngươi thịt nát xương tan. Nói xong câu ấy, tôi bỗng dưng rùng mình cách nhẹ. Chẳng hiểu sao đứng trước một đối thủ mạnh như vậy mà tôi dám mạnh mồm. Quả không hổ danh là đồ đệ của lão đạo sĩ Thối. Ta sẽ xem người đạo pháp cao đến đâu. Uất hận của ta bao nhiêu năm nay đã có chỗ để xả rồi. Hắn vùng cánh tay to khỏe, khiến cả bộ giáp kêu lên leng keng. Cây gậy sắt đen xỉ ấy xoay tròn trên bàn tay to khỏe của gã. Căn mật đạo được chấn yểm kỹ lưỡng, vậy mà hắn vào được. Chắc chắn hắn phải là một kẻ rất mạnh. Chưa rõ là của giáo phái nào, nhưng tôi vẫn cần đề phòng thì hơn. Không người đẩy cơ thể yếu ớt của vợ tôi vào sát tường. Sau đó tôi đứng thẳng dậy vươn vai, hai bàn tay chắp vào nhau. Không phải để niệm chú, mà là cầu xin sự linh nghiệm và sức mạnh của Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo. Cây bút quý từ từ hạ xuống. Tôi đưa tay ra đỡ lấy chiếc bút, cũng là lúc hắn vung cây gậy đến nơi. Tôi nhanh chóng đỡ lấy đòn đánh. Hai vũ khí va vào nhau mạnh kinh khủng. Từng mảng tường rung lên bần bật rồi bong chóc. Những cuốn sách quý rơi lả tả từ trên kệ xuống. Thành gậy sắt của hắn bỗng từ đâu mọc ra một đầu giáo nhọn. Kinh nghiệm giao chiến còn kém, nên tôi nhanh chóng bị mũi giáo từ cây gậy của hắn gây ra vô số vết thương. Máu chảy từ vai xuống tay ướt đầm đìa. Hai bên sườn là những vết rách nhẹ. Máu từ từ thấm vào những sợi lông của cây bút quý. Tôi thở như trâu húc mà, cảm nhận được cái chết gần như sắp diễn ra. Hắn thì vẫn còn sung sức vô cùng. Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Kẻ này lợi dụng thể xác của đương, khẩu khí lớn, cách thi triển đòn không giống với đương Phật nào cả. Ta sẽ... Còn chưa kịp suy nghĩ xong, tôi đã bị hắn tấn công lần nữa. Lần này hắn lấy đà nhảy lên cao, chống thẳng mũi giáo nhọn từ trên cao đâm thẳng xuống, hòng giết chết tôi ngay lập tức. Đòn đánh quá nhanh, khiến tôi không thể di chuyển tránh né, đành nằm im chịu chết. Vĩnh biệt Hắc Thủy. Tôi như bừng tỉnh trước câu nói của hắn. Tôi mở mắt rồi hét lớn. Người phải chết chính là ngươi. Cơ thể tôi bị bắn văng sang một góc. Thay vào đó là một con rồng to lớn đang ngoạm lấy cánh tay hắn. Hàm răng chắc khỏe, cắn chặt, rồi vật hắn về phía kệ sách. Tôi nhìn vào tay chân mình mới biết nguyên thần đã được khôi phục. Tôi có thể hóa rồng, là Trào Phong Thái Tử của Đông Hải. Phế vật! Phế vật! Hắn hét lớn rồi gồng mình. Cả cơ thể đương lúc này cũng bị đánh văng sang góc tường. Hắn hiện nguyên hình là một con chim phượng hoàng màu trắng. Căn hầm quá nhỏ so với kích thước của chúng tôi bây giờ. Ngũ hành nhân chúng bay. Dù có phong ấn được bản thể thì cũng không phong ấn được nguyên thần của ta. Người sẽ là kẻ chết đầu tiên. Nếu muốn sống, hãy cút sang một bên. Ta chỉ cần thứ kia. Hắn vừa nói vừa chỉ vào vợ tôi. Ánh mắt thèm thuồng hiện rõ lên trên khuôn mặt ấy. Không rõ trong cơ thể vợ tôi có gì mà hắn lại muốn giết bằng được cô ấy như vậy. Tôi trợn ngược mắt nhìn hắn rồi nói. Vợ ta chỉ là một người phàm trần. Có gì đáng để ngươi phải cố gắng giết hại? Chẳng phải vì cái gì cả. Ta cần quả tim. Ta cần quả tim của âm nữ thứ 999 để được chuyển sinh. Thứ vô dụng như ngươi, làm sao có thể biết được điều ta đang mong muốn cơ chứ? Tôi sôi máu dùng hết sức mình di chuyển cơ thể rồng đang cuồn cuộn sinh lực đánh tới. Hắn mau chóng né sang một bên, rồi nhảy lên dùng hai chân khỏe mạnh cắp lấy cơ thể rồng của tôi, mổ liên tục vào đầu. Hai thần thú đánh nhau kịch liệt, khiến cả căn phòng trong chốc lát trở nên vũ vợn. Tôi sôi máu dùng hết sức mình di chuyển cơ thể rồng đang cuồn cuộn sinh lực đánh tới. Hắn mau chóng né sang một bên, rồi nhảy lên dùng hai chân khỏe mạnh cắp lấy cơ thể sống của tôi mổ liên tục vào đầu. Hai thần thú đánh nhau kịch liệt, khiến cả căn phòng trong chốc lát trở nên vỡ vụn nát bấy. Bàn ghế đổ vỡ chỏng chơ. Tôi và hắn quấn lấy nhau cho đến khi cả hai đều đã mệt nhoài. Hắn quắp lấy hai chân trước của tôi đè xuống. Sinh lực cạn dần, tôi chỉ còn biết né những đòn đánh. Hắn cảm nhận được điều đó nên càng cố gắng đánh mạnh hơn vào vùng đầu, hỏng móc đi đôi mắt. Trong phút giây tưởng chừng như đã thất bại, thì bỗng cánh cửa mật đạo mở ra. Quần phá đám! Nói xong, hắn thu mình thành một con chim nhỏ hơn, bay xung quanh nhà, tạo nên một làn khói trắng mù mịt. Chớp thời cơ mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thoát đi lúc nào không hay. Tôi đuối sức khuỵu xuống, rồi trở về cơ thể trần tục của mình. Thấy tôi nằm im bất động, cảnh tượng tan hoang đổ vỡ khiến mọi người càng hoảng hốt hơn nữa. Kim thấy tôi thoi thóp dưới nền đất, liền lao tới đỡ lấy. Cụ Điền cùng mấy người nữa không đi xuống, mà tung hô truy đuổi hắn. Dưới hầm bây giờ chỉ còn mấy người đang chia nhau ra chăm sóc chúng tôi. Ba vị có ba cái đầu ngựa chuột dê lao tới chỗ Đường đang nằm bất động. Có chuyện gì thế anh Giỏi? Tôi bị một người lạ mặt đánh. Vợ tôi thế nào rồi? Cả đám người lặng im không nói năng gì cả. Tôi xoay người lồm cồm bò về phía trước giường nơi vợ tôi đang nằm. Máu đang rỉ ra từ vết thương trên ngực. Hai mắt mở to sợ hãi, hơi thở chẳng còn nữa. Hai hàng nước mắt vẫn đang từ từ chảy xuống. Tôi nhấc bàn tay rỉ máu lên sờ vào má vợ. Khuôn mặt thân yêu ấy vẫn còn sợ hãi trước khi chết. Nước mắt nàng chảy xuống cũng làm nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Tôi cầm bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của vợ, hét lên một tiếng, rồi cũng ngất đi ngay sau đó. 3 ngày sau, đám tang của vợ tôi đã xong. Hai đứa con thơ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng níu tay tôi rồi hỏi. Mẹ đâu rồi bố? Sao mẹ lại bị các bác đưa xuống đất vậy bố? Mẹ không về nấu cơm cho chúng con ăn nữa à? Chúng con hư nên mẹ ghét chúng con hả bố? Không phải đâu con trai. Mẹ đang đi làm việc của mẹ đó. Mấy ngày nữa mẹ lại về mà thôi. Tôi dắt tay hai đứa con thơ đi đến bên cạnh ông bà nội ngoại đang ngủ trên chiếu họp, rồi gật đầu im lặng, bước nhanh vào phòng ngủ, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của hai vợ chồng. Tôi ôm lấy tấm ảnh cả nhà chụp chung rồi khóc nức nở. Nhìn mọi thứ xung quanh càng làm tôi nhớ thêm. Sao anh có thể sống khi thiếu được em? Anh phải làm sao đây vợ ơi? Rồi sau này ai sẽ chăm sóc em mỗi khi em ốm đau vợ ơi? Sao em nỡ bỏ anh một mình trên thế gian này vợ ơi? Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Hình bóng vợ tôi bước đến bên cạnh, xoa xoa vào mái tóc bạc trắng sau 3 ngày làm đám. Tôi vẫn ôm chặt tấm ảnh, rồi từ từ đưa tay với lấy vợ. Em về rồi đấy à? Đánh anh đi. Nói với anh đây chỉ là giấc mơ đi em. Em phải đi rồi anh ạ. Em đã hết giá trị lợi dụng. Chúng cũng đã thả đủ hồn phách cho em đi rồi. Anh chăm sóc các con nhé. Em yêu anh. Không. Không. Em đừng đi. Em không được đi. Tôi đưa hai đầu gối bỏ nhanh đến ảo ảnh của vợ. Tôi càng bỏ nhanh thì cô ấy lại càng đi nhanh hơn. Hai đầu gối của tôi vấp phải cạnh cửa khiến tôi đau điếng. Tôi cúi đầu nhìn xuống một lượt. Khi ngẩng lên đã chẳng thấy vợ tôi đâu nữa. Cô ấy đi thật rồi. Tôi nghiêng người vào cánh cửa rồi thở dài. Từng giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí. Đang miên man với quá khứ hạnh phúc thì bỗng có người lay vai tôi. Xin chia buồn với gia đình anh. Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy. Người phụ nữ hôm trước đem lễ vật đến đạo quán. Đôi mắt ấy sao lại thân quen đến thế? Tôi đứng dậy đi vào phòng rồi ngồi xuống giường. Còn chưa kịp mời cô ta đã hạ chiếc mũ đen xuống rồi bước vào phòng tôi. Cô ta cứ tự nhiên như ruồi. Ngồi xuống chiếc ghế trang điểm, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói. Căn phòng đẹp thật. Giá như tôi có thể ở đây thì tốt biết mấy. Cô có vấn đề về thần kinh à? Đây không phải lúc đùa giỡn. Và đây cũng không phải chỗ cho cô thích vào là vào. À, tôi nhớ ra rồi. Nhớ gì? Bộ đồ đen sang trọng đi với một cơ thể eo ót, đôi môi được đánh qua một lớp son nhẹ, thể hiện sự tinh tế của những người có học. Đôi mắt ướt nhưng sắc lạnh, phàm những kẻ học qua nhân tướng học và có chút hiểu biết nhìn vào thôi đã thấy cô ta là một người cực kỳ thông minh nhạy nhẹn. Làn da trắng và mịn màng như trứng gà bóc, cô ta mỉm cười nhìn tôi nói. Thực sự xin lỗi anh vì làm phiền anh lúc này, nhưng chúng tôi đến để thông báo với anh một tin vui. Phòng giáo các cô cũng có tin vui ư? Anh cũng tình ý đấy. Có lẽ anh còn nhớ vật này. Cô ta đưa cho tôi chiếc áo nâu cụ Điền hay mặc rồi đứng dậy, hai tay chắp sau hông, mặt lạnh tanh, đôi môi mấp máy. Giao định sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo cho tôi. Nếu không, ông ta sẽ chết. Các người ngày càng quá đáng rồi đó. Có giỏi thì qua đây mà lấy đi. Mấy ngày qua làm cho sức cùng lực kiệt, tâm trạng bấn loạn nên tôi vung tay ném cây bút quý về phía cô ta. Bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn được yên ổn ngay lúc này. Cô ta ném chiếc áo nâu về phía tôi rồi cười phá lên. Bóng đèn ấy bước ra cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt. 3 ngày lo đám nên tôi mất thông tin với mọi người. Có Kim qua giúp được 1 ngày rồi mất tích. Cụ Điền chẳng thấy đâu. Không lẽ cụ đã bị chúng bắt thật? Tôi lật đật quanh nhà dọn dẹp rồi châm 3 nén nhang cắm lên ban thờ của người vợ quá cố khấn cầu. Chỉ mong sao người ra đi thiêng liêng phù hộ cho 2 đứa con của chúng tôi mạnh khỏe. Nhìn vào di ảnh, nước mắt lại chảy ra. Tôi đưa tay lau vội nước mắt khi nghe thấy có tiếng bước chân tiến vào. Là ông bà ngoại. Tôi nắm chặt tay bố vợ nhờ vả công chuyện xong xuôi, lại lên đường ngay tức thì. Tiếng xe máy cũ kêu lên lạch cạch rồi nhắm thẳng hướng đạo quán. Kim ơi! Cụ Điền ơi! Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn im lìm dưới tán cây. Tôi dựng xe xuống trước cổng, rồi dùng sức đẩy mạnh 2 cánh cửa. Bên trong sân ngập lá vàng, cảnh tượng như đã hàng năm trời không ai bước đến. Tôi bước vội vào trong, nhưng đi khắp xung quanh cũng chẳng thấy ai. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng của chuột bọ chạy nhảy. Hương hỏa lạnh lẽo, không biết 3 ngày qua ở đây xảy ra sự gì mà lại hoang tàn đến vậy. Tôi bước ra sau chướng thờ, thì cửa mật đạo cũng đã đóng kín. Không thể bước xuống, tôi đi ra ngoài cất tiếng gọi thêm lần nữa. Mọi người đi đâu hết rồi? Kim ơi! Cụ Điền ơi! Thập nhị thần! Không gian vẫn im ắng như tờ. Thôi thì đành mặc kệ. Tôi lấy cây chổi đi quét dọn xung quanh, rồi châm hương cắm lên ban cho không gian đỡ lạnh lẽo. Màn đêm từ buông xuống, khiến nỗi cô đơn lạc lõng càng tăng lên. Tôi tỏa xuống chiếc nệm tròn trước ban thờ Tam Vị Đạo Tổ Thiền Định. Nhưng đầu óc ngập tràn suy nghĩ tiêu cực, khiến tôi không thể tập trung vào thiền định. Tôi đứng dậy đi xuống bếp bắc củi, đun ít nước ấm. Ánh lửa bập bùng xoa đi đôi chút cái giá lạnh của màn đêm núi rừng. Đang lúi húi bên bếp lửa một mình, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Kèm theo đó là một luồng gió mạnh thổi tới, khiến bụi và lá bay mù mịt. Tôi đứng phát dậy, tay vơ lấy cây củi cứng rắn nhất trong đám củi ở góc bếp, rồi lên tiếng hỏi. Ai đây? Anh chị làm ơn cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tôi đi có việc qua đây mà trời tối quá rồi, không dám đi tiếp sợ lạc đường. Là giọng của một người đàn ông khá lớn tuổi, chắc tầm ngoài 50. Tôi rón rén từng bước ra cổng, rồi ngó qua khe cửa. Ông ta mặc một bộ đồ đen xì, tay cầm một cây gậy gỗ, mái tóc dài như thổ phỉ. Bóng tối lờ mờ khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Tôi yên tâm thủ thế rồi từ từ gỡ bỏ chốt cửa kéo ra. Ông ta chống cây gậy gỗ đi vào, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn tôi cười. Ánh mắt sắc cùng nụ cười vô cùng thân thiện khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đưa tay ra hiệu mời ông ta ngồi về phía bàn trà. Chú quê ở đâu mà lại đi bộ tới đây? Đêm hôm rồi chú ăn gì chưa? Tôi quê ở xa lắm. Cách đây mấy ngày có một người bà con gửi thư mời nên là tôi đến cái huyện này. Đã đi tìm người ấy sáng giờ mà vẫn chưa thấy. Chẳng ai quen anh ta cả. Tôi gật đầu ra vẻ hiểu điều ông ta vừa nói. Tiện đi lấy ấm nước mới sôi, tôi bưng luôn túi đồ ăn nhanh trong bếp ra đưa cho ông ấy. Rót nước pha chè, rồi tôi bưng đĩa bánh lên nói với ông ta. Thế chú ăn đi, ăn tạm cái này cho đỡ đói. Trời tối rồi, chú nghỉ đi, mai hãy tiếp tục tìm người. Cảm ơn anh, tôi không đói. Tôi đang lo lắng cho người ấy. Từ đêm qua tới giờ, hơi thở người ấy rất yếu. Không biết có phải đang gặp chuyện chẳng lành không nữa. Nói đoạn, ông ta đưa tay lên trán xoa xoa, rồi lại đưa xuống vuốt những sợi râu trắng của mình. Khuôn mặt đăm chiêu thoáng chút có gì đó giống với cụ Điền. Tôi nghiêm mặt rồi nói với ông ta. Chú còn chưa gặp người thân, mà sao biết hơi thở yếu? Chúng tôi có thể cảm nhận được nhau khi cách xa hàng ngàn dặm, chỉ cần trên người có dấu hiệu ấy hoặc có tín vật. Thời buổi này rồi mà vẫn còn liên lạc kiểu ấy, lạ thật. Thế kỷ 21 rồi mà nhiều người vẫn lạc hậu quá. Tôi lắc đầu ngao ngán định đứng dậy vào phòng dọn dẹp, thì bỗng ông ta nhổm người phóng đến. Chỉ trong nháy mắt đã thấy đứng trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm nghị cùng giọng nói đanh lại. Khỏi cần dọn, ta ngủ ở đâu cũng được. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm được kim và họa. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tôi lùi lại, chân đụng vào chiếc ghế đã mất thăng bằng suýt ngã ra sau. Trong đầu thầm nghĩ, lão quái này ở đâu mà lại biết Kim và Cụ Điền nhỉ? Chẳng lẽ ông ta là... Đúng, ta chính là Vương Mộc Địa Quân. Không đời nào, Cụ Điền nói ông phải 5 ngày nữa mới đến cơ mà. Thôi được, dù sao ta cũng không có thời gian giải thích với ngươi. Nhưng trước tiên xin chia buồn với gia đình ngươi đã. Đợi cho ngươi ổn định tâm trí, ta mới đưa ngươi đi tìm những người còn lại. Mau hiện thân đi các vị. Ông ta xoay người tiến đến bạt nước nhanh như một cơn gió. Cách di chuyển lạ lùng ấy đến Cụ Điền cũng chẳng bao giờ thể hiện ra trước mặt mọi người cả. Không gian im ắng bỗng trở nên hỗn độn khi 12 ánh sáng chói lòa từ trong thân cây bồ đề lớn tiến đến, là 12 vị thần đêm trước đến giúp Cụ Điền cùng tôi đánh lại phong giáo. Cụ Điền đâu? Kim đâu? Sao chỉ còn mỗi các vị ở đây? Tôi lao đến nắm lấy tay của kê thần hỏi dồn dập. 12 vị thần nhìn tôi rồi lắc đầu. Thân thể ai nấy đều chẳng chịt vải trắng băng bó. Có đôi chỗ còn dỉ máu đỏ. Tôi khuỵu xuống bất lực lắc đầu. Có lẽ hai người họ đã... Kim hiện đang trong mật đạo. Liệt hỏa địa quân bị chúng bắt đi rồi. Từ chiều đến giờ chúng tôi không dám ra mặt. Vì thấy trên người ngài không có pháp bảo. Thần khí yếu đuối. Sợ rằng phong giáo giở trò biến hóa lừa gạt. Nên phải đợi một quân mới dám ra mặt. Vậy Cụ Điền chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Hắn mạnh lắm phải không? Đến Cụ Điền còn bị chúng đánh bại thì ta làm sao có thể cứu được Kim? Vậy còn Đương? Tất thầy đều im lặng. Mọi người cúi mặt không nói năng gì. Không gian lạnh lẽo này lại thêm sự im lặng lại càng đáng sợ hơn. Tôi như phát điên với mọi thứ. Ngồi sụp xuống, tôi ôm đầu nghĩ ngợi, rồi sau đó lại đứng dậy nhìn về phía những vị khách hỏi nhỏ. Vậy giờ làm sao xuống được với Kim? Để chúng tôi đưa ngài xuống. Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn vị khách lạ khi nãy. Ông ta đứng dậy chỉ tay về phía chúng tôi rồi nói. Này, trong mặt mũi cậu xám mờ, ấn đường đen tối. Chắc hẳn cậu đang không tin vào sự việc này phải không? Tôi im lặng không nói gì cả. Chỉ biết nghĩ trong đầu rằng thật may mắn khi ngũ hành nhân đã hội tụ đủ. Nhưng bây giờ lại mỗi người một nơi. Bọn ma đạo thì ngày càng mạnh. Đầu óc mệt mỏi đến nỗi không thì không nghĩ ra cách gì để chống lại chúng cả. Thực ra, ta cũng như cậu, còn đâu niềm tin vào sức mạnh tâm linh ở thời đại này, đúng chứ? Thế nhưng mọi sự cậu đang gặp là minh chứng đầy đủ nhất cho câu chuyện mà chúng ta cần giải quyết. Ta đến đây không phải là vị thần có thể cứu giúp tất cả, nhưng ta đem tới một trận pháp có thể hóa giải được kiếp nạn này. Cậu có muốn thử không? Nhưng tôi lại chót đưa Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo cho Phong Điểu rồi. Không sao cả, món pháp bảo đó phải có linh khí của thần tiên mới sử dụng được. Chúng không thể điều khiển pháp bảo đó được đâu. Tôi gật đầu rồi từ từ đi sau các thập nhị thần về phía mật đạo. Cánh cửa mật đạo từ từ mở ra. Mùi ẩm mốc hòa cùng mùi nhang bốc lên thật sự khó chịu. Tôi nóng lòng, nóng ruột nên chạy thật nhanh xuống phía dưới hầm. Nơi Kim đang nằm là chiếc giường cũ lúc vợ tôi nhắm mắt. Cơ thể cậu được băng bó chẳng chịt. Bên dưới chân giường là những chậu nước cáu bẩn cùng với những dụng cụ khử trùng vứt lộn xộn. Tôi đưa tay sờ nhẹ vào bàn tay còn dính máu của Kim, trong lòng bỗng dâng lên nỗi tức giận cực độ. Kim khẽ chớp chớp đôi mắt, rồi từ từ mấp máy môi nói với tôi. Sư thúc bị chúng bắt đi rồi. Thập nhị địa chi thần cũng không phải đối thủ của hắn. Tứ hộ pháp của chúng tuy đã bị giết mất một người, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Kết giới của sư thúc tạo ra để bảo vệ nơi này đã bị phá bỏ. Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất. Thôi, nghỉ đi đã. Khi nào khỏe, chúng ta bàn tiếp. Tôi nắm chặt bàn tay Kim, ngăn cản cậu ta thốt thêm những lời nói khó khăn. 12 vị thần cùng Mộc Địa Quân đứng vây xung quanh, khiến ánh sáng của căn phòng bị che đi gần hết. Bàn tay ấm nóng của ông lão kia đặt lên vai tôi, rồi từ từ cất giọng nói. Phong giáo nhờ ngươi mà thành. Này phong lão quái sắp phá bỏ được phong ấn trăm năm thức tỉnh. Còn dân Đại Việt đang lâm nguy. Chúng ta cần chia ra để hành sự. Nếu không nhờ ngài ấy, thì có lẽ chúng ta sẽ không thể tự mình tiêu diệt được chúng. Nhờ ngài ấy? Ngài ấy là ai cơ? Tản viên Sơn Thánh. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn về phía ông lão. 12 vị thần kia cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có tiếng nói xì xào bàn tán xung quanh. Có lẽ đây là phương án tốt nhất vì cả Đại Việt được ngài bảo bọc che chở. Có lẽ phải tìm ngài giúp mới được. Nói là làm, chúng tôi chia nhau ra. Một nhóm chăm sóc kim, một nhóm đi tìm đương và nhóm còn lại gồm tôi và ông lão nọ lên đường ngay trong đêm ấy đến ba vị thỉnh ngài. 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi có mặt tại đền khi ấy cũng đã 9 giờ sáng. Đền của ngài uy nghi lộng lẫy, khói hương tuy không nhiều, nhưng đủ làm cho không khí luôn linh thiêng và huyền bí. Rừng núi im lìm với những cây cao thẳng tắp, là ngày thường nên dân chúng lui tới hương khói khá thưa thớt. Chúng tôi báo cáo với thủ đền mọi việc, rồi xin phép được làm nghễ ngay trong buổi sáng. Tôi cùng xà thần và long thần đưa nhau qua nhà trái, mượn đồ sắm lễ dâng lên. Ông lão kia đột chúng tôi xong xuôi mới tìm đến ban. Bài khấn của ông lão vừa dứt thì cũng là lúc tất cả những cánh cửa đền bỗng đồng loạt đóng lại. Ngài hiển linh trước án, tay cầm bút quý ném về phía tôi, rồi khuôn mặt giận dữ nói. Nhà ngươi, thân là thái tử Đông Hải, chính ngươi sinh ra chúng từ cách đây hàng ngàn năm. Nói đúng ra chính ngươi là kẻ giải thoát cho hắn, kẻ thắt nút, ắt mở được nút. Ta ra tay thì chẳng há các ngươi sinh ra chỉ đã làm thần cho oai thôi sao? Đa tạ đức ngài chỉ bảo, nhưng bây giờ chúng con phải làm sao ạ? Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp. Ngài nói xong quay lưng biến mất, ánh sáng linh quang từ từ tắt ngấm, rồi mọi sự lại trở về như cũ. Thủ đền thấy những cánh cửa tự nhiên khép lại thì ra sức mở từ phía ngoài nhưng không được. Thấy chúng tôi bước ra liền vội vã đi tới hỏi han. Chúng tôi trả lời qua loa rồi xin phép cáo từ ngay trong ngày hôm ấy. Bước về đến đạo quán cũng đã quá chiều. Tất cả nhìn nhau lắc đầu rồi chia nhau mỗi người một nơi. Chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lòng rối bời với bao câu hỏi. Làm thế nào để tiêu diệt được hắn? Trời về đêm càng thêm giá lạnh nơi đạo quán. Tôi cùng 12 vị thần cứ thế ngồi nhìn nhau không nói một câu nào. Ông lão tự xưng là vương mộc địa quân kia thì ngồi thiền trong phòng. Mấy tiếng đồng hồ tranh cãi về việc tìm cách để trừ khử chúng nhưng không thành công. Để cho mọi người tranh luận hết sức, ông ta mới nói. Cách duy nhất để có thể tiêu diệt chúng là hạ sát thủy thần. Chính thủy thần tạo ra gió. Chỉ có thế sức mạnh của chúng mới bị kìm hãm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ánh mắt sắc lạnh sau câu nói của ông lão làm tôi rùng mình. Cách đó chẳng khác nào tự giết bản thân mình. 12 địa chi thần lắc đầu ngao ngán. Tôi đứng dậy chắp tay sau hông đi về phía sau đạo quán. Cảnh vật im lìm, chỉ có tiếng dế và chim rừng kêu rúc rích. Cũng là lần đầu tiên tôi đi về phía này nên có hơi lạ lẫm. Nhấc kẽ chân từng bước tiến về phía chân núi heo hút. Bóng tôi bủa vây khiến tôi chùn bước đứng khựng lại. Tôi định quay lưng bỏ về phía đạo quán thì bỗng có một tiếng nói trầm ấm vang lên. Từ sau phiến đá lớn có thứ gì đó sáng sáng đang chuyển động về phía tôi. Tôi nheo mắt để nhìn cho kỹ, nhưng khoảng cách khá xa nên nhìn không được rõ cho lắm. Đồ đệ ngoan, mau lại đây. Ai đó? Tôi nói nhỏ đủ để mọi người phía trong đạo quán không bị đánh động. Phần vì sau bao lần gặp ma đánh quỷ nên tôi cũng đã đỡ sợ chúng hơn. Chưa thấy tiếng trả lời, nhưng tôi chợt nhớ ra giọng nói này rất quen thuộc. Chẳng có nhẽ đó là sư phụ của Kim. Tôi vội bắt ấn khai nhãn nhìn thẳng về phía trước nơi vừa phát ra tiếng nói. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Không nhẽ bọn phong giáo lại mò đến đây ư? Âm dương không phạm xin đừng làm phiền. Còn nếu là phong giáo thì đừng tưởng phong giáo các người hoành hành được cả trước mặt ta. Cái tên ngốc này. Tiếng nói vừa dứt thì một ánh sáng lóe lên ngay trước mặt làm tôi phải lấy tay che mắt. Người đàn ông này đích thực là sư phụ của Kim. Tại sao ông ta lại ở đây được nhỉ? Chẳng phải ông ta đã chết rồi cơ mà. Tôi nửa tin nửa ngờ rút trong túi cây bút quý ra niệm chú chỉ về phía ảo ảnh. Mục đích chỉ là dọa dẫm. Nếu là ông ta thực sự thì ông ta sẽ không sao. còn nếu là ma quỷ phong giáo thì sẽ hồn bay phách tán. Ai chà chà, đem thần khí của ta ra dọa ta ư? Xem ra đúng là sư phụ của Kim rồi. Tôi quỳ xuống, hai tay dâng pháp bảo, đầu cúi gằm nói: Xin ngài lượng thứ, con có mắt mà không thấy núi cao. Đừng làm thế, ta đến để giúp con. Con mau đem thứ này cho Kim uống. Còn sư đệ ta đã an toàn, chút nữa Kim với con ra đây, ta sẽ đưa các con đi đón hắn về. Nói xong, ông biến mất trong làn khói trắng mờ ảo. Tôi nắm tay thật chặt tránh để thứ mà ông vừa đưa rơi mất, rồi tức tốc đi vào đạo quán. Nhờ các vị địa chi thần mở cửa mật đạo một mình, đem thứ đó xuống cho Kim. Thứ mà Dương Minh lão đạo sĩ sư phụ của Kim đưa ra là một viên màu đỏ. Kim thấy thứ đó chợt khóc, rồi hỏi tôi: Anh lấy thứ này ở đâu ra? Sư phụ đưa, ông nói đưa cho cậu thứ này xong rồi ra ngoài gặp lại. Kim nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn viên màu đỏ đó một chút, rồi đưa miệng vào cắn vụn. Cậu kéo tấm chăn ra khỏi người, rồi ngồi dậy nhìn tôi nói: Đây là thuốc quý thầy từng đem theo trên người. Không rõ là do đạo nào tu thành, nhưng thầy nói nó rất quý. Chỉ khi cấp bách mới dùng. Trên thế gian chỉ có 10 viên duy nhất, và đây là viên thứ 8. Ta cảm thấy rất ổn rồi. Mau đi thôi. Nói chưa dứt lời, hắn đã đứng dậy kéo tay tôi đi ngay. Nghe chừng có vẻ rất gấp gáp, muốn được gặp lại sư phụ. Giá như người ấy cũng có thể đi về gặp tôi như vậy được thì tốt biết bao. Bước đến phiến đá cũng đã qua giờ tí. Mọi thứ xung quanh đang bị bao trùm bởi sương khói dày đặc, gió ngừng thổi từ bao giờ. Kim cứ loay hoay đi lại đến chóng cả mặt. Đợi khá lâu, chưa thấy người xuất hiện nên nóng lòng là phải. Tôi và Kim dừng lại dựa lưng vào tảng đá nhìn nhau. Khuôn mặt cả hai đều hiện rõ sự thất vọng. Tôi bỏ bao thuốc lá ra châm một điếu, đít một hơi thật dài, khiến điếu thuốc đỏ lừ, rồi đưa bao thuốc về phía Kim mời mọc. Kim vốn dĩ xưa nay chẳng bao giờ hút thuốc. Mời cho có lệ, mà tự dưng thấy hắn đưa tay ra nhận lấy, rồi bật lửa châm thuốc. Thật không làm tôi thất vọng. Vì chỉ mới hút hơi đầu thôi, đã thấy hắn ho sặc sụa, rồi vứt điếu thuốc xuống đất. Đã không biết hút còn sĩ cơ. Thứ này vốn dĩ chẳng tốt lành gì cả. Em muốn thử xem nó thế nào thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau cười mỉm, rồi cùng nhau nhảy vọt lên, né luồng ánh sáng vừa lao tới. Một thanh kiếm to lớn cắm ngập xuống mặt đất. Hàng loạt mũi tên bay từ trên không trung xuống như mưa. Tôi nhảy vọt sang bên phiến đá né tránh. Tiếng cười xen lẫn tiếng đao kiếm va vào nhau loạng xoạng. Hắn bước từ trong làn sương mù đặc tiến đến chỗ chúng tôi. Bàn tay to lớn nắm lấy thanh kiếm. Là bẫy của phong giáo, chúng tôi bị lừa. Kim cương hộ thể, tam sinh tam thế, đao ta là mạnh nhất. Kim lẩm bẩm rồi rút thanh đại đao nhảy lên, bổ thẳng vào kẻ địch. Tôi cũng chẳng đợi thêm chút nào, đút pháp bảo rồi lao đến yểm trợ. Hắn tuy to xác nhưng nhanh nhẹn. Tất cả những đòn đánh của Kim đều bị hắn né tránh tất. Cơ thể cường tráng chỉ có một chiếc quần vải che đi phần thân dưới. Những hình xăm kỳ dị cuốn khắp cơ thể. Ánh sáng mờ mờ cũng đủ cho chúng tôi thấy rõ hắn có hai cái sừng. Hắn đưa hai tay cầm vào chuôi kiếm, rồi vung ra sau lấy đà, nhảy lên, bổ một nhát về phía Kim. Chết đi! Kim không né, mà đưa thanh đại đao đỡ lấy nhát đánh của hắn. Dường như Kim muốn thử sức để đo lường đối thủ. Sức mạnh khủng khiếp của hai vũ khí va vào nhau, khiến tôi bị hất tung ra ngoài. Nếu đây chẳng phải tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi đã nghĩ những hình ảnh này chỉ có trong phim ảnh Trung Quốc. Kim hai tay giữ chặt thanh đao, mà nó vẫn rung lên bần bật. Thanh kiếm của hắn cũng vậy. Hơi thở phì phò như trâu của hắn đứng cách xa trăm thước vẫn nghe rõ một một. Hắn buông một tay vuốt lên cái sừng đen bóng của mình rồi nói: Thứ khi nãy là quà của phong độc tặng ngươi đó. Thứ khi nãy là giả sao? Kim nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi quay sang nắm chặt thanh đao nhảy bổ tới tấn công. Giao tranh được một lúc tôi mới nhận ra, dường như Kim đang muốn nói điều gì đó. Tôi vừa né đòn đánh vừa để ý miệng của Kim rồi gật đầu. Còn trâu giả này, ta sẽ nấu lẩu ngươi luôn. Nói xong Kim nhảy lên cao, còn tôi ở dưới giơ cây bút quý thẳng tắp niệm chú. Thanh đao của Kim lao đi trước với một lực mạnh kinh khủng, còn cây bút của tôi phi tới sau cũng chỉ đủ cho hắn không kịp né tránh mà bị thương vùng bụng. Cây bút phát sáng, rồi những sợi lông cứng ngắc xoay tròn khiến toàn bộ ổ bụng của hắn bị đứt lìa. Kim thấy vậy vội lao đến nhằm dùng đao hạ gục hắn. Nào ngờ hắn cười lớn rồi rút cây bút ném về phía Kim. Cây bút có pháp lực xua đuổi tà khí nên hắn cũng bị thương thêm vài phần ở cánh tay. Kim mất đà không kịp né cây bút đang lao nhanh về phía mình. Khoảng cách thì quá xa nên tôi chỉ biết đứng nhìn, mong sao cây bút có thể hiểu ý tôi mà dừng lại. Khá lắm, phòng ngưu ta hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Bao lâu nay làm việc ở biên giới, không ngờ Việt Nam cũng có mấy tên cứng đầu như các ngươi. Không chỉ có ta và anh ấy đâu, mà còn rất nhiều người nữa cơ. Người chết chắc rồi. Đừng có hòng, nhìn đây này. Phòng ngưu nói xong, liền rút sau lưng ra bốn thanh sắt có khắc tỉa hoa văn khá đẹp, rồi ném lên không trung. Bốn thanh sắt tỏa ra bốn phía, tạo thành một kết giới sáng loáng. Cả không gian bừng sáng hiện rõ nét khuôn mặt sứt sẹo của hắn. Tôi lao đến chạm vào cây bút, rồi nhảy đến rìa bên cạnh kết giới, dùng lực đánh thử một chiêu, nhưng bị kết giới đánh bật lại. Có chết thì cùng chết chung đi, bọn hạ đẳng. Phong ngưu thần thú, hồ biến. Kim lùi lại phía tôi, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Trước mắt chúng tôi là một con trâu to lớn, thân thể như trái núi. Hai mắt đỏ lờ cùng cặp sừng đầy gai góc. Lùi một bước về phía sau rồi nó lao đến hai chúng tôi nhắm thẳng. Tôi cùng Kim nhảy sang hai bên né đòn hộ lao của nó nhanh như cắt. Kim bị nó dùng đôi quạt bay về phía kết giới nằm bất động. Tôi chạy vòng ra phía sau đá nín thở. Dường như nó có thể nhìn xuyên vật thể. Lại lùi một bước rồi nhắm thẳng hướng phiến đá nơi tôi ẩn nấp mà lao. Tôi cảm nhận thấy phiến đá không thể chịu được lực tấn công. Liền cầm chặt cây bút rồi nhảy lên đỉnh phiến đá chở nó tới. Rầm. Cây bút quý cắm xuyên qua lớp da dày, khiến máu trên cổ trào ra nhảy nhụa. Bị đánh bất ngờ, nó nhảy bổ lên đau đớn. Tôi nhanh chân chạy đến bên Kim trong lúc nó đang điên cuồng, húc tăng tất cả, nhằm đánh thức Kim dậy. Đang trong lúc nguy cấp mà Kim lại bị đánh trọng thương thế này, thực sự bất lợi cho tôi. Còn chưa kịp đánh thức người dậy, nó đã cắm đầu phi đến, nhằm giết cả hai chúng tôi trong một đòn. Nhân có nhân tính, khí có thần khí. Tiếng nói vang vẳng của người ấy lại vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Chẳng phải tự nhiên mà Dương Kim Lão đạo sĩ lại trao cho tôi vật báu quý giá như vậy. Hiểu ra ẩn ý thâm sâu sau câu nói, tôi liền tọa xuống khoanh chân, tay bắt ấn rồi nhắm mắt. Chỉ còn vài bước nữa là con trâu điên kia húc tới chỗ tôi và Kim. Ánh sáng từ chiếc bút quý từ từ tỏa ra thành một vòng tròn nhỏ bé. Rồi đợi đến khi con trâu điên húc tới, nó bỗng phát quang cực đại khiến con trâu bị đánh bật ra. Sức mạnh thực sự của cây bút chưa bao giờ làm tôi hết bất ngờ. Khá lắm, để xem thứ này có giúp ngươi được nữa không. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt tập trung vào điều khiển cây bút. Còn châu điên dùng chân cào cào xuống mặt đất, rồi cắm đầu xuống gồng mình. Hai chiếc sừng lớn từ từ uốn vào nhau, tạo nên một cái sừng hình mũi khoan to lớn hơn. Hai lỗ mũi phì phò ra cả lửa, mắt nó đỏ sọng lên, chân sau đạp mạnh rồi lao tới chúng tôi. Rầm. Định sơn chuyển thế tam thiên đại bảo, bảo nhân hợp nhất, hồ biến. Chẳng hiểu vì đâu trong đầu tôi lại suy nghĩ và nói ra như vậy, khiến cây bút bay vút về phía trước, rồi đánh bật con trâu điên ra một lần nữa. Nghe tiếng đất đá cùng cơ thể đồ sộ của con trâu điên đổ xuống, tôi vội mở mắt ra nhìn xung quanh. Hóa ra nãy giờ, người điều khiển cây bút không phải là tôi, mà chính là chủ nhân thực sự của nó. Sư phụ, nghỉ ngơi đi. Để ta giúp con một tay. Thứ nghiệt xúc này con chưa đủ sức để đánh lại nó. Kim ngoan ngoãn gật đầu rồi kéo tay tôi nói nhỏ. Nãy giờ anh cứ lẩm bẩm gì thế? Có gì đâu, đang thiền ấy mà. Kim cười nhỏ rồi chỉ tay về phía bóng trắng ấy nói. Mệt rồi thì ngồi xem sư phụ ta tiêu diệt thượng đẳng hộ pháp phong ngưu kìa. Ồ, hóa ra là thế. Thảo nào sức mạnh của hắn phi thường vậy. Trong phong giáo có tứ đại hộ pháp. Tên Kiên cháu của cụ Kính thì đã bị tiêu diệt từ trước. Nay chỉ còn Phong Độc và Phong Điệu. Nếu hôm nay sư phụ tiêu diệt được Phong Ngưu thì chúng chỉ còn hai tên thôi. Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn về phía ảo ảnh của lão đạo sĩ quá cố. Tay ngài cầm phất trần nhưng viện vẫn đọc chú, điều khiển cây bút quý bay vòng vòng trên không trung. Còn Châu Điền nhận ra đối thủ không dễ nhằn nên hiện nguyên hình. Hắn thu bốn thanh sắt lạ. Kết giới do chính hắn tạo ra bị phá bỏ. Không dừng ý định tấn công, mà hắn còn dồn sức đánh mạnh hơn về phía Dương Minh Lão đạo sĩ. hai người một ảo ảnh, một quái vật với thân hình đồ sộ giao chiến, khiến đất đá cây cối xung quanh đổ rạp cả. Bọn chúng trước kia là những kẻ chuyên đi buôn thần bán thánh, lừa gạt dân ta. Sau khi bị phong ấn, lão giáo chủ chúng mới thu về miền Bắc, nơi giáp ranh giữa Trung và Việt. Theo như em biết, thì chúng này mạnh mẽ với các phong quỷ được bắt từ về âm ti. Chúng sai bọn quỷ này đi khắp cõi nhập hồn dọa nạt dân lành, khiến dân u mê. Chả có vị thần thánh nào trong cõi này nhập vào người phàm cả. Họ chăng họ cần, thì họ sẽ tự đầu thai chuyển kiếp để làm người và tu đạo, chứ không như bọn chúng, giả thần giả quỷ. Chỉ còn vài ngày nữa là phong lão tà sẽ được giải ấn. Nếu chúng ta không nhanh chóng học đủ ngũ hành nhân lập trận phong ấn, thì nước Nam ta sẽ khốn đốn. Vậy còn cụ Điền, đêm đó chuyện như thế nào? Tại sao cụ Điền lại bị chúng đánh trọng thương chứ? Để chút nữa về đạo quán em kể cho anh nghe. Còn bây giờ chúng ta giúp sư phụ em một tay đã nào. Nhưng chú còn yếu lắm, để anh giúp. Kim nhìn tôi cười nhạt, rồi đưa tay cởi bỏ tấm áo để lộ ra hình xăm. Hắn giơ ba ngón tay lên trời, miệng lẩm bẩm. Thanh đại đao từ phía xa phát sáng rồi bay tới. Hắn vỗ vào vai tôi nhẹ nhàng rồi nói. Kinh nghiệm chiến đấu của anh còn non kém. Cứ để em sẽ giúp sư phụ hạ tên Châu Điên này. Nói đoạn Kim đứng dậy lao về phía kẻ thù, tay lăm lăm đại đao. Cú chém mạnh khiến Phong Ngưu bất ngờ phải né sang một bên tránh đòn. Còn chưa kịp định thần, hắn đã bị bổi thêm một cú đâm trực diện của cây bút quý. Máu từ ngực hắn chảy ra đỏ cả tấm áo. Ánh sáng từ bốn thanh sắt quý phát ra đến chói chang. Ảo ảnh của sư phụ Kim lão đạo sĩ Dương Kim bị hất văng sang một bên rồi biến mất. Ngày tận thế của ngũ hành nhân bọn may đã đến rồi. Cây bút quý từ trên không trung rơi về phía tôi. Máu còn dính đỏ thấm cả vào chiếc lông bút. Trong màn đêm đen kịt là 12 vị thần. Kẻ cầm kiếm, người cầm cung. Khuôn mặt ai nấy đều rất dữ tợn. Họ cứ thế tiến đến bên cạnh Kim rồi tấn công đồng loạt. Kẻ đứng cạnh Phong Ngưu là thập nhị long thần cười lớn. Các người tận số rồi, chịu chết đi. Các người hay lắm, dám làm phản à? Có chết ta cũng sẽ không để các người có được ngũ bảo đâu. Nói xong, Kim quay sang nhìn tôi rồi nói. Anh chạy đi, anh không đánh lại chúng được đâu, mau chạy đi. Cả đám người hung hãn thay nhau tấn công Kim chớp nhoáng. Người đông thế mạnh và binh khí có sức sát thương lớn, khiến cho Kim mau chóng bị dồn vào vách núi. Những vết thương ngày càng nhiều, máu túa ra như tắm. Kim khụy xuống trong khi tay vẫn cầm chắc thanh đại đao. Tôi luống cuống không biết làm thế nào. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ rồi hét lớn. Chết thì cùng chết. Chỉ là con trai con gái ta chưa thành người. Mong rằng sau này nó sẽ hiểu cha nó là một vị thần chưa bao giờ biết quay lưng bỏ chạy. Cơn cuồng nộ đem đến cho cơ thể tôi một luồng khí mạnh mẽ. Chứng kiến cảnh người anh em đang bị vây hãm mà lòng tôi đau thắt lại. Lớp da dày lại một lần nữa xuất hiện. Tôi ném cây bút quý lên cao, rồi dậm chân lấy đà vòng về phía trước, hai cánh tay, cơ bắp cuộn cuộn. Định Sơn chuyển thế, Tam Thiên Đại Bảo, Bảo Nhân hợp nhất, biến. Cây bút quý lúc này mới thực sự hòa vào với tôi làm một. Cảnh tượng này khiến cho thập nhị địa chi thần sợ mất mật. Chúng lùi lại vài bước, rồi nhìn nhau gật đầu. Tên hộ pháp Phong Ngưu của Phong Giáo cũng há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Một con rồng to lớn được Định Sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo hòa vào thân thể thành một bộ giáp lớn. Ánh sáng từ cơ thể rồng của tôi và bộ giáp khiến cả một vùng sáng rực như ánh nắng mặt trời. Cây cỏ khắp nơi đều được chiếu rọi. Chào Phong Thái Tử, xin ngài hãy nương tay. Phong Ngưu cười lớn vỗ ngực nhìn đám người kia rồi nói. Thập nhị địa chi thần cùng ta mà không giết được hắn ư? Thái tử bị phế chất, đổ bỏ đi. Đại Việt ta sẽ không chứa chấp cái thứ ngoại bang như người đâu. Mau, người mau cút khỏi đây đi. Kim gắng chút sức nói lớn rồi gục xuống. Tôi nhìn thấy thế lại càng tức giận hơn. Cơ thể rồng của mình cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Há to miệng rồng, tôi khạc ra một tia lửa lớn về phía những kẻ mang danh thần mà lại theo ma đạo kia, khiến chúng thất kinh nhảy toán loạn né tránh. Thừa thắng xông lên, tôi lao tới cắn mạnh, nhưng chúng nhanh chóng né được. Để ý thấy có ba tên đang sơ hở phía sau, tôi dùng đuôi quật thật mạnh, khiến chúng bay khá xa về phía vách núi. Chỉ đợi có thế tôi dùng cơ thể rồng mạnh mẽ này tiến đến, cắn bay đầu một kẻ trong số chúng. Những kẻ còn lại bắt đầu hoảng loạn. Nhưng chỉ có Phong Ngưu là không hề sợ hãi. Hắn buông bỏ bốn thanh sắt lạ kia rồi biến cơ thể thành con trâu điên khi nãy. Có điều lần này hắn đã chập luôn hai chiếc sừng của mình lại. Đám thần hóa ma kia cũng biến thành hình đủ dạng, rồi đồng loạt tấn công về phía tôi. Với kinh nghiệm chiến đấu non kém, nên tôi nhanh chóng bị chúng gây ra nhiều vết thương sâu. Bên chúng cũng mất đi một nửa người bởi những cú cắn xé của tôi. Hai bên giao chiến một hồi thì dừng lại nghênh địch. Chỉ có điều đó là cơ thể rồng ấy không hề đau đớn. Nó mau chóng được hồi phục bởi lớp giáp do cây bút quý tạo ra. Tên hộ pháp của Phong giáo thấy tình hình không ổn, liền hóa hình người, rồi rút trong thắt lưng ra một cây pháo sáng. Hắn giơ tay bắn lên trời nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ Phong giáo thì phải. Không thể để hắn gọi thêm viện binh, nếu không một mình tôi không thể địch nổi đám ma quỷ đó. Nghĩ sao làm vậy, tôi bay vụt lên rồi há miệng đớp lấy bông pháo sáng đang sáng rực. Thật không thể ngờ đó chính là lúc Long Thần ra tay. Hắn bay lên quấn chặt lấy người tôi rồi từ từ hạ xuống. Phong Ngưu chỉ đợi có thế, hắn biến hóa thành con trâu điên rồi nhắm thẳng đầu tôi lao tới. Rầm, soạt. Âm thanh giữa chiếc sừng rắn chắc của hắn lao vào những thớ thịt khiến tôi gai người. Thật may đó là cơ thể của Long Thần. Hắn bị Phong Ngưu đâm một nhát chí mạng. Cơ thể của hắn từ từ bốc khói rồi biến mất, để lại trên mặt đất một con mãng xà lớn. Hắn nhìn tôi rồi chuyển hóa thành cơ thể người rồi cười lớn. Khá lắm nhãi danh. Hôm nay chơi với ngươi đủ rồi. Ta sẽ tìm ngươi sau. Nói xong hắn quay lưng bỏ đi. Tôi định đuổi theo hắn thì chợt nghĩ đến Kim vẫn còn thoi thóp ở phía vách núi. Khó khăn lắm tôi mới chuyển hóa từ dạng rồng sang cơ thể người được, vì cơ bản chưa quen cách này. Nhìn lại xung quanh tôi thì hóa ra toàn là mãng xà và châu chó hóa thành. Chúng định dùng thuật biến thân để lừa chúng tôi. Chỉ là thuật biến thân đơn giản mà sức mạnh cũng khá lớn. Nếu không sớm tiêu diệt bọn ngoại bang này, có lẽ chúng tôi sẽ không thể yên lòng trước hàng triệu người đang ngày đêm bị chúng mê muội. Tôi bước vội về phía Kim, rồi tung cây bút lên. Dường như bảo vật này đã hiểu ý tôi như lời Kim nói. Nó nhanh chóng cuốn lấy cơ thể Kim, rồi tỏa ra thứ ánh sáng linh quang. Những vết thương được hồi phục nhanh chóng khiến Kim bừng tỉnh. Hắn mở mắt nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi. Chúng đâu hết rồi anh? Ta đánh bại chúng rồi. Hóa ra 12 địa chi thần đều là giả. Mau về đạo quán và kể cho ta nghe đêm hôm đó xảy ra chuyện gì với cụ Điền đi. Được, chúng ta đi thôi. Canh ba nửa đêm trời tối om như mực. Tôi và Kim mỏ mẫm mãi mới về đến đạo quán. Nó chạy vội đến giếng nước múc một gầu nước lớn rồi vụt đầu vào húp lấy húp để. Uống no nê, nó bưng gầu nước lên, rồi dội thẳng từ đầu cho nước chảy xuống toàn thân. Tôi lặng lẽ đi vào gian trong bật công tắc đèn lên, rồi ngồi xuống thảm vải màu đỏ đợi Kim. Sư thúc yếu lắm rồi. Kim vừa bước vào đến cửa, đã nói với tôi câu đó. Ánh mắt nó long lanh, nước mắt trực tuôn ra. Tôi đến bên nó, vỗ vỗ vào vai rồi nói. Ngũ hành nhân này đã quy tụ đủ. Chúng ta chỉ cần tìm cụ Điền về là sẽ ổn thôi mà. Chú đừng lo. Anh đã kiểm soát được pháp bảo cùng long thể của anh rồi. Vấn đề ở đây là ngũ hành nhân trước sau gì cũng chỉ có thể phong ấn phong lão quái trong vòng 100 năm. Chúng ta cần tiêu diệt tận gốc chúng anh ạ. Vậy, bây giờ cụ Điền đang ở đâu? Chúng ta đi cứu cụ trước đã. Cứ nghỉ ngơi đi. Sư thúc bị chúng đưa tận lên biên giới. Đại bản doanh của chúng ở đó. Mê cốc chỉ có vào không có ra. Nếu chúng ta thắng thì sẽ lập trận phong ấn lão luôn. Này đã sát ngày rằm tháng 7, chỉ còn vài ngày nữa, nếu không phong ấn được lão, thì các hộ pháp của lão sẽ mượn ngày âm hồn được trả tự do này, bắt lấy chúng, dùng chúng làm ma khí cho phong lão quái càng mạnh hơn. Tôi gật đầu đồng ý với Kim, rồi quay sang phía chiếc giường tre đã cũ phủi đi bụi bẩn. Tính đánh một giấc để lấy sức ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch. Nhưng bỗng từ phía cửa, một bóng đen từ từ tiến vào. Đó là Mộc Nhân. Ông cầm trên tay một mảnh giấy màu trắng, có vẻ đã cũ, rồi nói với tôi nhưng ánh mắt lại nhìn vào Kim. Đây là cách mà ngũ hành nhân 100 năm trước đã phong ấn phong ma, phong lão quái. Kim nhận vội tờ giấy trên tay của ông ta, rồi tiến về phía tôi. Ông ta quay lưng đi, nhưng miệng vẫn thốt ra những câu khiến tôi và Kim ớn lạnh. Muốn cho muôn dân yên ổn, bình an qua đại nạn này, chỉ có cách dùng mạng đổi mạng với nó. Trong mảnh giấy của ông ta đưa, chỉ có duy nhất một hàng chữ ngắn. Muốn diệt phong ma, cần. Tôi ngồi sụp xuống giường, hai tay ôm đầu. Còn Kim đứng bất động bên cạnh. Tờ giấy bị Kim bóp đến nhăn nhúm. Nó nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi nói. Chắc ông lão này bị lậm cầm rồi. Chúng ta cứ đi cứu sư thúc đã rồi tính. Sẽ có cách khác thôi anh ạ. Tôi chẳng nói chẳng rằng gì, nằm vật xuống giường, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ đến đâu thì đến. Dù có phải hy sinh bản thân, tôi cũng sẽ không để hàng triệu người dân làng kia bị chúng bức hại. 6 giờ sáng, tôi mở mắt dậy đã thấy Đương ngồi bên bàn trà cùng với thập nhị thần. Hắn thấy tôi tiến đến liền đứng bật dậy chạy đến cười niềm nở. Kim cũng từ dưới bếp đi lên với một nồi cháo thơm phức. Đương nhìn xung quanh rồi rỉ tai tôi nói. Mấy ngày qua em đã chuyên tâm tu luyện, nay đã thành thạo biến hóa và sử dụng được pháp bảo của em rồi đây này. Vừa nói xong, hắn liền đưa tay bắt ấn, rồi rút ra tiếc chiếc gậy đen xỉ giống đêm hôm trước. Tôi vội lùi lại niệm chú gọi pháp bảo hiện ra. Hắn cười cười rồi nói. Anh làm gì đấy? Em là thổ quân đây mà. Em luyện được thành thục thế này là nhờ các ngài thập nhị địa chi thần kia chỉ bảo đấy. Kim cười rồi mời tôi cùng hắn ra ăn bát cháo lấy sức để còn chuẩn bị cho chuyến hành trình lên phía Bắc xa xôi. Bữa sáng xong xuôi, tôi cùng Kim chuẩn bị một số đồ dùng cần cho trận đồ rồi lên xe của Đương đang nổ máy chờ sẵn. Ông lão kia từ đêm qua không nói thêm câu nào, chỉ bước đến bên cạnh rồi ngồi vào xe. Nhân tiện đi qua nhà nên tôi ghé qua thăm hai đứa con nhỏ. Tôi kéo bố mẹ ra phía sau rồi báo cáo những sự chẳng lành đang xảy ra. Mẹ gạt nước mắt, nắm lấy tay tôi rồi nói. Dẫu sao con cũng cần trở về. Con của con không thể không cha không mẹ. Chúc con thành công. Con phải bình an đó nha. Bố tôi thì không nói gì. Chỉ thở dài thườn thượt. Dẫu biết rằng ông đang lo lắng lắm. Tôi ôm mẹ thật chặt rồi gật đầu. Bố nắm tay tôi rồi cười tươi. Bước vội ra cổng tôi chẳng dám nhìn lại phía sau với những đôi mắt to tròn ngây thơ đang nhìn theo. Cuộc chiến này, chúng không chết thì tôi phải chết. Mê Cốc nơi chúng tôi đến cách xa hàng trăm km. Núi rừng âm u bạt ngàn. Phía xa xa nơi tay Kim chỉ là một thung lũng sương mù che phủ. Âm khí tỏa ra ngút trời. Chắc hẳn dưới đó đông đảo ma quỷ lắm. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngứa tay ngứa chân rồi. Lần này tôi sẽ quét sạch bọn chúng. Chiếc xe ô tô được gửi nhờ tại một nhà dân bản địa gần đó. Rồi chúng tôi đi bộ xuống. Nhìn những vị khách phương xa bước từng bước về phía cánh rừng mà họ đều lắc đầu ngao ngán. Có lẽ họ đã quá quen với cảnh này. Từng đoàn thầy trừ tà đi xuống và chẳng có một ai trở lại. Tiếng chim kêu rúc rích, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm của chúa Sơn Lâm ở đâu đó, khiến bốn người chúng tôi ai nấy đều sợ hãi. Không chừng chưa đánh được phong giáo đã bị hổ ăn thịt. Càng đi sâu vào trong ánh sáng càng yếu ớt. Trước kia cứ nghĩ lâm tặc hoành hành nhiều, thì rừng mạn Bắc Việt Nam sẽ bị trơ trụi. Hôm nay tôi và mọi người mới biết nơi Mê Cốc này là tử địa của bọn lâm tặc. Kim đưa sợi chỉ đỏ lên rồi niệm chú. Sợi chỉ mỏng manh tức khắc cứng ngắc như sắt. Rồi chỉ thẳng hướng gốc cây cổ thụ phía xa xa. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng chúng tôi đi đến cả mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Chúng tôi vừa mới chuyển tay nhau chai nước lọc xong, thì ông lão kia đã lên tiếng. Mau khai quan nhãn lực, chúng đến kìa. Tiện thể ta là Mộc Nhân, nên cứ gọi ta là ông Mộc, đừng gọi ta là ông lão này kia nữa. Kim vốn dạn dày với ma quỷ, nên không tỏ vẻ sợ hãi. Hắn đưa sợi chỉ về phía tôi và Đương rồi nói. Sư thúc chắc chắn ở quanh đây. Dương Mạnh Chỉ sẽ đưa chúng ta đến đó. Nếu trên đường đi có bất cứ con quỷ nào xuất hiện, cần diệt ngay tức khắc. Nếu không, chúng sẽ báo với bọn phong giáo. Càng bí mật càng tốt. Hai anh hiểu chứ? Hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời thì một con hổ chành to lớn nhảy bổ đến trước mặt chúng tôi. Nó nhè nanh móng vuốt, cào cào xuống mặt đất, cúi đầu dò xét. Khuôn mặt dị hợm xấu xí với rất nhiều vết sẹo. Đặc biệt con hổ này chỉ có một con mắt bên trái, con mắt bên phải có lẽ. Đường hồ lớn, rồi rút pháp khí lao đến. Con hổ to lớn với đôi tay dài có đến gần trăm vệt trắng. Chắc chắn nó phải ăn thịt rất nhiều người mới có được đôi tay to lớn như vậy. Thanh gậy sắt của Đương vung lên, rồi nhắm thẳng đầu con hổ mà sáng. Ánh sáng phát ra từ pháp khí của Đương rực rỡ vô cùng. Con hổ tuy to lớn nhưng nhanh nhẹn đến lạ. Nó né đòn đánh, rồi dùng chân trước tạt một cú thật mạnh khiến Đương bị đánh văng ra xa. Cây cối gãy đổ hàng loạt sau cú đánh uy lực. Nó nhảy chồm lên một tảng đá lớn, dương đôi mắt đỏ lòm về phía chúng tôi, gườm gườm, rồi ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng khiến muôn thú hoảng loạn. Đương từ phía xa lao tới, thân hình to cao cùng bộ giáp vàng óng, cây gậy có dính chút máu từ miệng của Đương, này đã chuyển màu cùng hoàng kim bảo giáp. Con hổ thấy đối thủ quay lại, nhanh chóng nhảy đến tấn công. Móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ đưa qua thôi đã làm cây rừng nát bấy. Ấy vậy mà khi chạm vào bộ giáp của Đương thì lại không hề hấn gì. Đòn đánh lợi dụng lúc sơ hở của Đương vào ức con hổ khiến nó gầm lên đau đớn. Sau đòn đánh là hàng chục linh hồn thoát khỏi cơ thể con hổ. Nó tức tối lùi lại nhìn Đương rồi thủ thế. Được bảo vệ bởi lớp giáp mạnh, Đương xông đến tiếp tục tấn công dồn dập. Ông Mộc đang đứng phía sau bỗng bước đến trước mặt hai người chúng tôi rồi hô lớn về phía Đương. Thiên tỏa Lưu Cang, giáng, cẩn thận! Đương còn chưa kịp hiểu ông lão nói gì thì con hổ đã từ phía sau ập tới cắn mạnh vào tay của Đương. Cú tát mạnh khiến Đương đau đớn buông pháp khí, dường như nó muốn cắt đứt luôn cánh tay của Đương. Chết đi con ác thú này! Kim rút thanh đại đao nhảy bộ tới tấn công, nhưng bị nó dùng đuôi quật mạnh, khiến cậu ta bay xa đến cả trăm mét. Chỉ còn nghe thấy tiếng cây cối đổ rạp mà không thấy bóng người. Đương dùng cánh tay còn lại, một đòn móc thẳng vào mắt nó, hòng khiến nó mù lòa luôn. Nào ngờ khi cánh tay chắc khỏe của Đương vừa vươn tới nơi, thì một giọng nói vang đến. Xin ngài nể tình ta mà tha cho nó. Ta sẽ nhốt nó lại, không để nó đi hại người nữa. Vị thần hổ hiện ra nhanh chóng lao đến bên cạnh con hổ chành cùng Đương, rồi đánh mạnh khiến con hổ sợ hãi, nhả cánh tay ra. Ông ta biến thành một con hổ to gấp bội con hổ chành gầm lên. Con hổ chành sợ hãi lùi lại phía sau rồi toan bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ như thế. Thần hổ hóa hình người, rồi rút ra một sợi dây thừng màu đen ném về phía con hổ chành. Sợi dây quấn chặt lấy cơ thể con hổ, đến khi nó nằm im chịu trận mới thôi, không siết chặt lại nữa. Đường thoát được khỏi miệng hổ tức tối lao đến, cầm cây gậy rồi toan đập cho nó một trận, nhưng bị vị thần hổ kia ngăn lại. Khi này Kim cũng lọ mọ từ phía sau bước về. 11 bóng trắng từ từ xuất hiện, rồi bước đến bên Đường xem xét vết thương. Thật đáng kinh ngạc khi những chiếc răng nhọn kia của con hổ chành không hề gây hấn gì, chút sát thương nào lên da thịt Đương cả. Tất cả là nhờ bộ giáp ấy. Đang mải mê nói chuyện, thì bỗng Mộc Nhân bước đến bên cạnh chúng tôi rồi nói. Khi nãy có một con rơi yêu bay đến, nay đã biến mất. Ta chỉ kịp khống chế đám cô hồn mà con hổ ăn thịt kia. Chắc chắn nó đã bay về báo tin rồi. Từ đây sẽ khó khăn hơn bội phận đó. Mộc Nhân vừa dứt lời thì một tiếng thét lớn chói tai vang lên. Từ trên bầu trời đen kịt là một con phượng hoàng trắng to lớn bay vọng quanh. Nó bay đến đâu, gió bụi mù mịt đến đó. Phía trước mặt là một con trâu đang lao đến. Mộc Nhân nhìn chúng rồi cười. Ông nhíu mày định quay lưng về phía sau tìm đường lui cho tất cả, nhưng không được. Phía sau là một bà lão cổ quái, tóc dài đến vô tận, lông mày xếch ngược, hàm răng đen sì cứ nhe ra cười khì khì. Tay trái bà ta cầm một hũ gỗ trong suốt, đủ để chúng tôi thấy rõ bên trong hũ đó có hàng ngàn, hàng vạn con trùng độc đang ngọ nguậy, trông giống hệt những con trùng mà chúng đưa vào cơ thể vợ tôi. Bên cạnh lão bà đó là hàng trăm ngàn rắn rết nhện độc. Bà ta nhìn chúng tôi rồi cất tiếng nói. Các người tự đến nộp mạng, thật là quả trời xanh quên mất các người rồi. Tất cả chúng tôi nhìn nhau rồi đứng sát lại thủ thế. Con hổ chành ban nãy bị trói được một bầy khỉ lao đến dùng miệng, hòng cắn đứt dây thừng để giải cứu. Nhưng nào có dễ vậy, chúng là hét sùng cả một góc rừng. Kim lồm cồm bò từ đám cây bụi ra, trước mặt là tam đại hộ pháp của phong giáo. Ánh mắt Kim đỏ rực như lửa, dường như cậu ta muốn tấn công ngay tức khắc. Mau lại đây, không được khinh địch. Ông Mộc quát lớn, đủ để tất cả mọi người nghe rõ từng câu từng chữ. Đường vẫn lăm lăm trên tay, cây gậy sắt, 12 địa chi thần đồng thanh hô lớn. Thập nhị địa chi thần, hóa! ánh sáng tỏa ra chói lòa một vùng rộng lớn. 12 linh vật tay cầm pháp khí, thân thể giáp chiến óng ánh toát ra vẻ mạnh mẽ vô cùng. Long thần cúi đầu sát về phía chúng tôi nói lớn. Ngũ hành nhân cần quy hợp đủ mới có thể phong ấn được phong lão quái. Mong các vị nhanh chân giải cứu Hỏa Liệt Địa Quân cứu giúp chúng dân làng chúng tôi. Ở đây đã có chúng tôi lo. Lũ ma quỷ nhỏ nhoi này không thể gây khó dễ được chúng tôi đâu. Vậy phiền các vị giữ chân chúng rồi. 12 vị thần nhìn chúng tôi gật đầu rồi chia nhau ra đánh tới. Lão bà hình dung quỷ dị quái gở kia chắc chắn là phong độc. Mới thấp thoáng thấy bóng dáng của kê thần, bà ta đã toan bỏ chạy. 4 vị thần thấy vậy đạp mây cưỡi gió lao tới. Cánh cung lớn của xà thần xương cao, một phát bắn tỏa ra hàng trăm mũi tên. Từ phía dưới mặt đất, hàng ngàn con cóc lớn lao đến ngậm vào chân nhau, tạo thành một bức tường cóc vững chắc che chắn cho mụ. Nhân lúc các vị địa chi thần không để ý, phong điểu thu mình từ trên không trung lao tới đánh lén ở phía sau. Từng vết cắt nhanh và mạnh lao vụt qua. Những sợi lông của phong điểu có sẵn độc của lão bà kia tậm vào, khiến 4 vị địa chi thần mất sức choáng váng, ngay lập tức lùi lại phía sau thủ thế. Còn chưa kịp định hồn, thì tiếng hét lớn từ phía xa vang lên. 8 vị địa chi thần hợp sức lại vẫn bị phong ngưu đánh cho tơi tả. Long thần là người bị thương nặng nhất. Dòng máu xanh thẫm đang chảy ra từ cơ thể ngài, khiến nền đất nơi đó bỗng phát sáng. 2 vị thần khác chạy đến bên cạnh, ôm lấy cơ thể ngài. Tay kia vẫn cầm pháp khí giơ lên canh chừng phong ngưu. Cả 12 vị thần đều bị dồn về một góc. Đây chỉ là 3 người mạnh nhất. Nếu chúng có đủ 4 người của tứ hộ pháp, chắc cả đám thập nhị địa chi này bốc hơi lâu rồi. Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng Đại Đế còn chẳng thể thu phục được phong giáo, huống chi là vài tiểu thần tiên như các người. Các người chớ vội kiêu ngạo, xem người đang đến kia là ai. Long thần vừa dứt lời, thì từ trên cao một tia sét lớn sáng choang đánh xuống. Vầng hào quang chói lòa từ từ hạ xuống. Ngài đưa tay vén đám mây đen mù mịt do phong điểu tạo ra, rồi nhìn thẳng về phía 3 hộ pháp của phong giáo. Khuôn mặt đen bóng, đôi mắt ánh lên sát khí đằng đằng của ngài. Nếu là người thường, chỉ nhìn thấy đôi khi cũng đủ kinh hồn bạt vía. Hóa ra là các người. Đã lâu không gặp, lại hóa ra các ngươi thu quân nạp tướng tụ tập nơi đây bức hại dân lành. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo tiêu diệt các ngươi. Đám ma quỷ hò hét xung quanh. 3 tên hộ pháp hiện nguyên hình người, rồi đứng chống tay cười lớn với nhau. Phong ngưu bước lên phía trước, tay trái chống ngang hông, tay kia cầm vũ khí, chỉ thẳng mặt thiên lôi quát lớn. Lão già, đã lâu không gặp. Ta này rất muốn được so tài với ngươi một trận nữa. Ngươi đánh bại được, ta sẽ thả chúng. Kiêu căng, ngạo mạn, không coi thánh thần ra gì ư? Xem đây. Ánh sáng của lưỡi tẩm sét va chạm với binh khí phong ngưu dùng, khiến chúng tôi giật mình dừng lại. Ông Mộc thấy thế liền nói nhỏ với chúng tôi. Mau đi thôi, họ mời cả thiên lôi xuống được, nhưng không hạ được chúng đâu. Các người không biết rằng từ khi các người vào đây, âm khí đang hút dần sức mạnh của các người à? Chúng dùng mộc âm chi độc, tán cả khu rừng. Loại độc này không có thuốc giải, chỉ khi gặp ánh nắng mặt trời nó mới tự biến mất. Đó là lý do tại sao phong điểu luôn luôn giữ cho mê cốc này âm u không chút ánh nắng. Tôi nhìn Kim rồi lại nhìn Đương. Trong đầu chạy qua dòng suy nghĩ. Tại sao ông Mộc lại hiểu rõ địa hình nơi đây và cách hoạt động của tứ đại hộ pháp như vậy? Còn chưa kịp liên tưởng hết về độ bí ẩn của ông, thì 4 người chúng tôi đã bước tới một bức tượng bằng đá lớn. Bức tượng bị rêu và cây dại phủ kín. Xung quanh là hàng trăm dây xích sắt đã hoen rỉ. Bên cạnh bức tượng đá là 5 phiến đá nhỏ. Mỗi phiến đá đều có khắc một hình ảnh tượng trưng cho ngũ hành nhân. Lờ mờ đoán được đây chắc chắn là nơi phong lão quái bị phong ấn. Tôi liền bước lên phía trước, rồi chắp tay kính cẩn hỏi ông lão nọ. Dám hỏi khi sư phong ấn phong lão quái, ngài đã chứng kiến toàn bộ sự việc đúng không ạ? Phải, ta là một trong ngũ hành nhân giả nhất. Bản mệnh ta đến giờ chưa có kẻ kế tục, nên liên tục phải xin lập đàn, xin thêm dương thọ. Đến nay ta đã ngoài 100 tuổi mà vẫn chưa được thác. Các người còn chưa hiểu được dụng ý trong bảo thư tôn chỉ ta đưa đúng không? Dạ thưa, chúng con trẻ người non dạ, vật báo đó đối với chúng con thực sự quá sức. Ta hiểu chứ, khi theo ta sư phụ đến đây phong ấn lão, đánh nhau ngót 9 ngày. Mà thôi, chút nữa lão điền sẽ kể cho các người nghe, còn bây giờ mau vào cứu hắn đã. Ông lão nói xong, miệng ho sặc sụa. Ông vội lấy tay che đi phần máu đỏ đang rỉ ra trong miệng. Tay kia buông chiếc gậy gỗ vẫy vẫy đuổi chúng tôi về phía cửa hang tối om. Bên trong cơ thể yếu ớt hơn 100 năm tuổi của ông, độc đang phát tác. Dù có là thần tiên đi chăng nữa, cũng khó qua được cửa ải đoạn dương đoạn thọ của người trần. Huống chỉ năm nay ông đã ngoài 100 tuổi. Chúng tôi dạo bước về phía trước rồi nhảy xuống. Ngoài kia Thiên Lôi và Phong Ngưu vẫn đang giao chiến kịch liệt. Sư phụ! Sư thúc! Tiếng của Kim và Đương vang vọng khắp hang động. Mùi phân rơi cùng ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Tiếng ai đó đang gõ mạnh vào đá, khiến chúng tôi dừng lại, lưỡng lự trước cửa hang rồi bàn tán. Giờ có 2 cửa hang. Anh đi bên trái, 2 chú đi bên phải. Dùng cái này để liên lạc. Anh đi cùng Đương đi. 2 người đi an toàn hơn. Em sẽ thổi còi nếu thấy sư thúc. Tôi gật đầu rồi vẫy Đương theo sau. 2 bên tách ra tiến sâu vào trong. Ánh sáng của những bó đuốc mờ mờ ảo ảo khiến tôi phải nheo mắt hết cỡ mới tìm được lối đi trong lòng hang núi nhỏ bé. Đi được 10 phút thì Kim đã đứng trước mặt chúng tôi ở một hẻm núi. Nó không nói năng gì. 2 mắt đang hướng về phía người ngồi trên tảng đá lớn phía trước. Tảng đá lớn bằng cái chiếc bay lơ lửng trên không trung. Bên dưới là những dòng nham thạch nóng chảy đỏ au. Kim nhìn tôi và Đương hạ giọng nói nhẹ. Sư thúc không có ở đây. Bên kia là thân xác của sư thúc. Chúng ta phải dùng dây thừng kéo người vào. Tảng đá đó có nhất động, hạ cứ chú. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ tự động rơi xuống miệng núi nửa kia. Vậy cụ Điền đi đâu? Việc đó tính sau, chúng ta cần giải cứu thân xác sư thúc trước đã. Anh dùng định sơn chuyển thế Tam Thiên Đại Bảo, cắt đứt những sợi dây kia đi. Em với Đương qua bên đó dùng dây thừng níu 2 phần cơ thể sư thúc lại. Khi nó rơi xuống, chúng ta sẽ kéo mạnh cơ thể sư thúc về bên này. Được rồi, làm ngay thôi. Các bạn thân mến, phần 4 của câu chuyện này Duy Thuận xin phép được kết thúc tại đây. Và chúng ta chỉ còn một phần nữa là sẽ kết thúc cái bộ truyện Con Nước Lên này. Vào tối ngày mai thì chúng ta sẽ nghe nốt nhé. Nó khá là dài nhưng mà nó cũng khá là đặc sắc. Không biết các bạn yêu thích cái thể loại truyện như này không, nhưng mà Thuận thấy kiểu như là ngày xưa Thuận rất là thích xem những cái bộ phim kiểu Trung Quốc, đánh nhau rồi biến hóa rồi thần thánh đấy, kiểu như thế. Thành ra là những cái bộ truyện kiểu như này Thuận ấy rất là thích. Không biết mọi người thì có cảm thấy nó quá ảo tưởng, quá không, rồi không thích nó hay không. Nhưng mà Thuận thì lại cảm thấy lâu lâu mình đổi gió đi, mình nghe những cái câu chuyện ma đời thường nhiều quá rồi, nó quen thuộc quá, thì lâu lâu mình đổi gió, mình nghe những cái câu chuyện kiểu như này để cái trí tưởng tượng của mình nó trở nên phong phú hơn, rồi con người mình nó trở lên kiểu như lãng mạn bay bổng hơn cũng được. Rồi tác giả viết cái bộ truyện này phải nói họ thông minh thật sự chứ, bởi vì rất là nhiều nhân vật này, rất là nhiều tuyến câu chuyện khác nhau nhưng họ lồng ghép vào, nó không bị thừa thãi, cũng không bị kiểu như là lủng củng, rất là logic với nhau đấy chứ. Mà Thuận cảm thấy yêu thích cái bộ truyện này, còn hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thích giống như Thuận nha. Còn tối ngày mai thì chúng ta sẽ nghe nốt cái phần kết thúc của bộ truyện này, rồi sau đó chúng ta sẽ nghe đến một cái câu chuyện cực kỳ là hay, cực kỳ là đặc sắc. Ban biên tập của bên mình thì đang tìm kiếm những cái vốn truyện thật là hay để có thể gửi đến cho tất cả mọi người. Tìm ra một cái nguồn truyện và tìm ra một tác giả để viết truyện hay không phải là chuyện đơn giản đâu mọi người ạ. Rất là khó khăn đó. Thế nên hy vọng rằng bọn mình cũng đã bỏ hết cái tâm sức của mình ra để làm. Thì mọi người đón nhận nó hãy bằng cả cái tâm của mình nha. Ý là chắc chắn rằng sẽ có cái mà các bạn hài lòng, có câu chuyện các bạn cảm thấy không hài lòng. Thì nếu như không hài lòng thì điều gì đó ở Thuận hay ở những cái câu chuyện mà Thuận đọc, thì hy vọng rằng hãy comment một cách lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì có một vài cái comment gần đây Thuận thấy rất là thiếu cái sự tôn trọng. Và Thuận cảm thấy điều đó nó không hay. Thuận không buồn bởi vì là dù sao bạn ấy cũng muốn đóng góp cho mình thôi. Nhưng hãy đóng góp một cách nào đó khéo léo và để cho người khác cảm thấy đó là một cái sự đóng góp chứ không phải là một cái sự lăng mạ hay là chửi người ta. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.